như bà mẹ giữ gìn đứa con trai, như kẻ bị thương giữ gìn giọt máu cuối cùng của mình. Rosa, em hãy giữ gìn lấy nó. Có cái gì đó nói cho anh biết rằng nó là cứu tinh của chúng ta, nó là hạnh phúc của chúng ta. Hãy giữ gìn nó, em nhé. Nếu như lửa có thiêu cháy cả pháo đài Lovette này, em hãy thề với anh rằng đáng lẽ phải cứu lấy những cái nhẫn của em, những đồ trang sức của em, đáng lẽ phải cứu lấy cái mũ vàng bao quanh khuôn mặt xinh đẹp của em. Em hãy cứu lấy củ giống có chứa nụ hoa tulip đen của anh, em nhé. Anh cứ yên tâm, Rosa nói với vẻ buồn dịu dàng đượm vẻ long trọng. Anh cứ yên tâm, những ý muốn của anh là mệnh lệnh của em. Và còn điều này nữa, Cornelius càng nói càng hăng. Nếu em nhận thấy em bị theo dõi, những câu nói của em gieo rắc lòng nghi ngờ cho cha em và cho cái gã Jacob ghê tởm mà anh căm ghét. Nếu như vậy, em Rosa, em hãy hy sinh ngay anh đi, dù anh chỉ sống vì em. Anh chỉ có em trên đời này, nhưng em hãy hy sinh anh đi, đừng lại thăm anh nữa. Rosa cảm thấy tim mình thắt lại và những giọt nước mắt trào ra. Cô nói, thằng ôi, sao em? Em mới phát hiện ra một điều. Điều gì vậy em? Em mới phát hiện ra rằng, Rosa nức nở nói, anh đã quá yêu hoa tulip đến nỗi trong trái tim anh không còn chỗ trống cho một tình yêu nào khác nữa. Nói xong cô chạy trốn. Sau khi Rosa đã đi rồi, Cornelius phải trải qua một trong những đêm bi đát nhất. Rosa đã hờn dỗi anh và cô có lý do chính đáng. Có thể cô sẽ không đến thăm anh nữa và anh sẽ không còn biết tin tức gì cả về Rosa, cả về hoa tulip của anh nữa. Bây giờ ta giải thích thế nào về cá tính kỳ quặc ấy của Van Butler. Ta cần phải công nhận với nhau là giữa hai mối tình mà anh luyến tiếc, anh nghiêng về tình yêu Rosa hơn. Và đến 3 giờ sáng, vì quá mệt mỏi, đầy lo âu và hối hận, anh ngủ thiếp đi. Lúc đó, hoa tulip đen vĩ đại phải nhường chỗ hàng đầu cho cặp mắt dịu dàng xanh biếc của Rosa trong những giấc mơ của anh. Chương 19. Người và hoa. Nhưng tội nghiệp cho Rosa, cô nằm trong buồng, cô không thể nào biết được Cornelius mơ đến ai, đến cái gì. Theo như những điều chàng đã nói, thì rõ ràng là chàng mơ tưởng đến hoa tulip hơn là đến cô. Tuy nhiên, cô đã nhầm. Nhưng không có ai ở đây để nói cho cô biết là cô nhầm, vì những câu nói thiếu thận trọng của Cornelius đã rơi vào tâm hồn cô như những giọt thuốc độc. Rosa không mơ mộng được, cô khóc. Bản chất Rosa vốn cao cả, nhận thức của cô thẳng thắn và sâu sắc. Cô thấy được vị trí xã hội của mình. Cornelius là một người có học thức, lại giàu có. Rất có thể chàng chỉ coi Rosa như một trò tiêu khiển. Nhưng có điều chắc chắn là chàng đã hiến dâng tất cả trái tim của chàng cho hoa tulip, một loài hoa cao thượng và kiêu kỳ nhất các loài hoa, chứ không phải cho Rosa, một cô gái tầm thường, con gái tên cai ngục. Rosa thấy được là Cornelius thích hoa tulip đen hơn thích mình. Cô càng thất vọng hơn vì cô đã hiểu như thế. Vì vậy, trong cái đêm không ngủ, cái đêm khủng khiếp ấy, cô đã có một quyết định. Cái quyết định ấy là không trở lại cửa Gise nữa. Nhưng vì cô biết được là Cornelius rất muốn có những tin tức về hoa tulip của anh, và vì cô muốn rằng không phải gặp lại con người mà cô đã vượt quá cả tình thương, quá cả tình cảm bình thường và đang bước những bước lớn tới tình yêu. Nhưng vì cô không muốn để cho con người đó thất vọng, cô quyết định một mình tiếp tục học, tập đọc và tập viết. Và may thay cô đã đạt được tới trình độ đó. Vậy là Rosa hăng hái đọc trong quyển thánh kinh của Courtney David, và tờ thứ hai đã trở thành tờ thứ nhất bị xé đi. Trên tờ thứ hai này, Cornelius von Butler đã viết di chúc của mình. Mỗi lần đọc xong bản di chúc đó, cô không khỏi không rõ một giọt nước mắt, hạt ngọc của tình yêu, nó rơi từ cặp mắt trong sáng xuống cặp má tái xanh của cô. Cô lẩm bẩm, ôi, lúc đó ta đã lầm tưởng là chàng yêu ta. Tội nghiệp cho Rosa, cô đã lầm. Chưa bao giờ tình yêu của Cornelius trở thành sự thật như lúc này, vì trong cuộc đấu tranh giữa hoa tulip đen và Rosa, hoa đã bị đánh bại. Xin nhắc lại, Rosa không biết tình hình đó. Vì thế, khi đã tập đọc xong một việc mà Rosa có nhiều tiến bộ, Cô cầm lấy bút và hăng hái viết một cách rất đáng khen, vì đối với cô, viết là một việc khó khăn. Trong 8 ngày, cô đã có nhiều tiến bộ, viết đã khá rõ ràng, nên đã có thể viết cho Courtney tin tức về hoa tulip đen của anh. Cô không quên một lời dặn dò nào của Courtney Lewis. Vả lại, không bao giờ Rosa quên một câu nói nào của chàng, ngay cả khi đó không phải là những lời dặn dò. Còn về phần Courtney Lewis, tình yêu trỗi dậy hơn bao giờ hết. Hoa tulip vẫn còn sáng chói trong trí óc anh, nhưng anh không còn thấy nó là một kho tàng vô giá. Vì nó, anh sẵn lòng hy sinh tất cả nữa. Anh chỉ còn thấy nó là một bông hoa có giá trị, một tác phẩm do sự hòa hợp giữa thiên nhiên và nghệ thuật con người. Tuy nhiên, suốt ngày hôm ấy, anh cảm thấy im lặng vẩn vơ. Anh giống như những người có tinh thần mạnh mẽ để quên đi chốc lát mối nguy hiểm to lớn đang đe dọa họ chiều nay hoặc ngày mai. Anh lo rằng tối hôm đó Rosa sẽ không đến như thường lệ. Đêm càng khuya, anh càng lo lắng nhiều cho đến khi anh hoàn toàn thất vọng. Bóng tối càng dày đặc thì những lời nói của anh hôm qua đã làm cô gái đau lòng lại càng vang lên rõ rệt trong tâm trí anh. Anh tự hỏi làm sao mình lại có thể nói với cô rằng phải hy sinh vì hoa tulip, nghĩa là nếu cần thì không đến thăm anh nữa, trong khi được nhìn thấy Rosa là điều cần thiết cho cuộc sống của anh. Từ phòng giam, Courtney Lewis có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ của pháo đài 7 giờ, rồi 8 giờ, rồi 9 giờ. Chưa bao giờ tiếng chuông đồng hồ lại ngân nga một cách sâu sắc tận trong đáy lòng anh như lúc nó điểm 9 tiếng đêm hôm ấy. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Courtney Lewis đặt tay lên ngực mình, cố nén những tiếng đập của trái tim, và anh nghe ngóng. Tiếng bước chân Rosa, tiếng sột soạt của áo váy cô ngoài cầu thang đã quá quen thuộc đối với anh. Cô chỉ mới bước lên bậc thang đầu tiên, anh đã biết ngay cô đến. Buổi tối hôm đó không có một tiếng động nào ở ngoài hành lang cả. Đồng hồ điểm 9 giờ 15, rồi 9 giờ 30, rồi 9 giờ 45, rồi cuối cùng nó trịnh trọng ngân nga 10 tiếng. Đó là giờ mà mọi khi Rosa phải từ biệt anh để ra về. Giờ đã điểm mà Rosa vẫn chưa thấy đến. Vậy là những nỗi lo ngại vẩn vơ của anh lúc ban ngày bây giờ đã thành sự thật. Rosa đã tức giận và từ bỏ anh. Anh lẩm bẩm một mình. Ta thật đáng đời về những việc đang xảy ra cho ta. Ôi, Rosa sẽ không đến đâu, và nàng làm như thế là phải. Ở địa vị nàng, ta cũng phải làm như thế. Tuy vậy, Courtney Lewis vẫn nghe ngóng, vẫn đợi chờ và vẫn hy vọng. Anh nghe ngóng và đợi chờ như vậy cho đến tận nửa đêm. Đến lúc ấy, anh hết hy vọng và cứ để nguyên quần áo lăn ra giường. Đêm thì dài và buồn thảm, rồi ngày đến. Nhưng ngày cũng không mang lại một tia hy vọng nào cho Courtney Lewis. Đến 8 giờ sáng, cửa phòng mở ra, Courtney Lewis chẳng buồn quay đầu lại. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của lão cai ngục ngoài hành lang rồi, và anh hoàn toàn thấy rõ bước chân ấy chỉ đến có một mình. Tuy nhiên, anh cũng có thể hỏi Refit về tình hình con gái lão. Anh toan lên tiếng hỏi về Rosa và hy vọng lão sẽ trả lời rằng con gái lão ốm. Trừ trường hợp thật đặc biệt, Rosa không bao giờ đến vào ban ngày. Courtney Lewis biết như vậy nên anh tự nhủ chẳng đợi làm gì. Nhưng tai anh vẫn cứ luôn luôn ngóng ra phía cửa, mắt vẫn cứ liếc nhanh như dò hỏi cánh cửa ghi xê, và anh vẫn thầm mong là Rosa sẽ vi phạm thói quen cũ. Lần đến thứ hai của Griffith, Courtney Lewis trái với những lần trước đã hỏi thăm sức khỏe của lão bằng một giọng rất dịu dàng. Nhưng lão chỉ trả lời cọc lóc, cũng khá. Lần đến thứ ba, Griffith, Courtney Lewis thay đổi cách hỏi. Anh hỏi, ở Lovetten có ai ốm không ông? Chẳng ai cả. Griffith cũng trả lời cọc lóc như lần trước, rồi đóng sầm cửa lại. Lão vốn không quen với những lời nói vồn vã của Courtney Lewis, cho nên coi đó là sự bắt đầu mua chuộc của tù nhân. Courtney Lewis còn lại một mình. Đã 7 giờ tối rồi, anh lại bắt đầu cơn lo âu như hôm qua, có phần còn mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng như hôm qua, thời gian trôi đi mà vẫn không thấy hình ảnh dịu dàng và sáng lạng ở cửa ghi xê. Van Butler đã phải trải qua một đêm đầy thất vọng. Ngày hôm sau, anh thấy Griffith xấu xí hơn, độc ác hơn, làm người khác thoái chí hơn những lần trước, và trong ý nghĩ của anh, hay nói đúng hơn, trong trái tim anh đã thoáng có tia hy vọng là chính lão đã ngăn cản không cho Rosa đến. Anh đã có ý muốn dữ tợn là bóp cổ chết Griffith, nhưng như vậy luật pháp của Chúa cũng như của loài người sẽ cấm Rosa không bao giờ được gặp mặt anh nữa. Buổi tối đến, nỗi thất vọng trở thành sự âu sầu buồn thảm. Mối buồn thảm đó lại âm u hơn khi đã nghĩ về Rosa, anh cũng lại nghĩ đến hoa tulip của anh nữa. Dạo này đúng vào dịp tháng 4, nghĩa là tháng trồng hoa tulip thuận lợi nhất. Anh đã báo Rosa, anh sẽ nói với em ngày nào em trồng củ giống đó xuống. Thời gian đã thuận lợi, thời tiết tuy còn hơi ẩm, nhưng đã bắt đầu được điều hòa bởi những tia nắng ấm. Nếu Rosa để lỡ mất thời cơ này, đau khổ vì không được gặp Rosa và đau khổ vì để lỡ mất cơ hội trồng hoa. Hai nỗi đau khổ ấy cùng chồng chất trong tâm hồn Van Butler, làm sao anh có thể ăn uống được? Đó là tình trạng ngày thứ tư. Trông Cornelius thật thảm hại, im lặng trong đau thương, tái ngắt vì đói lả. Anh cúi đầu ra ngoài cửa sổ có chấn song sắt, tưởng như không thể thụt đầu vào được nữa, để cố nhìn vào cái mảnh vườn nhỏ phía bên trái mà Rosa đã có lần nói đến, với hy vọng sẽ nhìn thấy cô gái hoặc hoa tulip, hai mối tình tan nát của anh. Buổi chiều, Griffith đến để cất dọn bữa điểm tâm và bữa trưa của Cornelius mà anh hầu như không đụng đến. Hôm sau, anh không mó đến một tí nào và Griffith đến dọn đi hai bữa ăn còn nguyên vẹn. Ngày hôm đó, Cornelius không dậy được. Xuống đến dưới nhà, Griffith tuyên bố, tốt rồi, ta sắp thoát được cái tên thông thái này rồi. Rosa giật mình. Jacob hỏi, sao thế? Nó chẳng ăn uống gì cả, cũng chẳng dậy được nữa. Nó sắp ra khỏi nơi đây trong một cái quan tài rồi. Rosa tái mét như cái xác chết. Cô nghĩ thầm, ôi, ta hiểu rồi, anh ấy lo cho hoa tulip của anh ấy đấy mà. Và cô thổn thức đứng lên đi về buồng, cầm bút và lấy ra một tờ giấy. Suốt đêm đó, cô cố gắng vạch ra một bức thư. Hôm sau, Cornelius trở dậy cố gắng lết ra phía cửa sổ. Anh bỗng nhìn thấy một tờ giấy đút dưới khe cửa. Anh chồm đến tờ giấy, mở nó ra đọc. Anh phải khó khăn lắm mới nhận ra được nét chữ của Rosa, vì nó đã thay đổi nhiều sau 7 ngày xa vắng. Xin anh cứ yên tâm, hoa tulip của anh rất tốt. Dòng chữ nhỏ đó đã phần nào làm giảm bớt nỗi đau lòng của Cornelius. Vậy là Rosa đã không bị ốm, Rosa chỉ bị tổn thương lòng tự ái. Cô không đến không phải vì bị ngăn cản, mà chính là cô chủ tâm xa anh. Cornelius có giấy và bút chì do Rosa đã mang đến. Anh hiểu là cô đang chờ một câu trả lời và cô sẽ chỉ có thể đến lấy vào ban đêm. Anh liền viết lên một tờ giấy giống như tờ anh vừa nhận được. Không phải lo lắng đến hoa tulip mà anh bị ốm, mà chính là vì nỗi u sầu không được nhìn thấy em. Buổi tối sau khi Griffith đã đi ra, anh luồn tờ giấy dưới cánh cửa rồi nghe ngóng. Nhưng dù anh có để hết tâm trí vào đôi tai, anh cũng không nghe thấy được tiếng bước chân cũng như tiếng sột soạt của áo váy. Anh chỉ nghe thấy một tiếng nói nhẹ như một hơi thở và êm dịu như một cái vuốt ve qua cửa sổ ghi xê vọng vào. Mai nhé! Ngày mai, tức là ngày thứ 8, 8 ngày Cornelius và Rosa đã xa nhau. Chương 20. Điều gì đã xảy ra trong 8 ngày đó? Quả nhiên hôm sau, vào đúng giờ thường lệ, Butler nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa ghi xê như Rosa vẫn thường làm trong những ngày họ gặp nhau. Người ta cũng có thể đoán được là Cornelius không đứng xa cánh cửa mà qua chấn song, anh có thể nhìn thấy bộ mặt thân thương đã bao ngày xa vắng. Rosa đã cầm đèn đứng đợi. Lúc nhìn thấy anh, cô không khỏi giật mình, vội hỏi, anh bị đau à, anh Cornelius? Vâng thưa cô, tôi bị đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Em đã thấy anh không ăn được, cha em lại bảo anh cũng không dậy được nữa. Do đó em đã viết thư để báo tin cho anh biết về tình hình vật yêu quý của anh mà anh lo lắng đến. Còn tôi đã trả lời cô rồi. Thấy cô lại đến đây, tôi cho rằng cô đã nhận được bức thư đó rồi kia đấy. Vâng, em nhận được rồi. Lần này thì cô không thể cáo lỗi vì không đọc được nữa nhé. Không những cô đã đọc được mà còn viết thạo nữa. Vâng, em đã nhận được thư và đã đọc nó rồi. Chính vì vậy mà em đến đây để xem có cách nào làm cho anh khỏi bệnh không. Làm cho anh khỏi bệnh? Cornelius reo lên. Vậy là em mang lại cho anh tin tức gì tốt đẹp chăng? Cornelius vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Rosa với cặp mắt đầy hy vọng. Hoặc là Rosa không hiểu cái nhìn ấy, hoặc là cô không muốn hiểu nó. Cô trả lời một cách trịnh trọng. Em chỉ đến để nói với anh về hoa tulip, là thứ mà em biết anh quan tâm đến nhất. Rosa nói câu ngắn ngủi ấy với một giọng giá lạnh, làm Cornelius rùng mình. Anh chàng chơi hoa tulip ấy, không hiểu được dưới bức màn lãnh đạm ấy, người con gái đã che đậy sự ghen tuông của mình với hoa tulip đen. Ôi, lại vẫn cứ thế. Trời ơi, anh chả đã nói với em là anh chỉ nghĩ đến em. Nhớ đến em là gì? Vắng em, anh vắng cả không khí, cả ánh sáng, cả nguồn an ủi, cả cuộc sống. Rosa mỉm cười, buồn rầu nói. Hoa tulip của anh đang trải qua một cơn sóng gió. Cornelius rùng mình và anh sa vào cái bẫy. Nếu có nó, anh rùng rẫy kêu lên. Sóng gió nghĩa là rất nguy hiểm à? Gì thế? Rosa dịu dàng nhìn anh. Cô cảm nhận rằng điều cô mong muốn vượt quá sức anh. Vâng, anh đã đoán đúng kẻ đã đeo đuổi, say mê em. Gã Jacob ấy mà, gã đến đây không phải vì em. Vậy vì ai mà gã đến? Vì hoa tulip của anh đấy. Ôi! Cornelius kêu lên, mặt tái mét. Tái hơn cả lần cách đây 15. Hôm cô báo tin cho anh biết gã Jacob đã vì cô mà đến. Rosa trông thấy cơn hãi hùng đó và Cornelius qua nét mặt cô cũng biết là cô nhận thấy thế. Anh liền nói, ôi em Rosa tha lỗi cho anh hiểu em. Anh hiểu em là người rất trung hậu, nhưng em đã có Chúa ban cho lý trí, cho sự suy xét, cho sức mạnh để tự vệ. Còn hoa tulip tội nghiệp của anh không được, Chúa ban cho những thứ đó, nó lại đang bị đe dọa. Rosa không trả lời những câu thanh minh ấy của anh. Cô nói, lúc em nhận ra người theo em vào trong vườn là Jacob, anh đã lo và em còn lo hơn nhiều, nên em đã làm theo lời anh dặn sau cái hôm mà em không đến gặp anh nữa vì anh đã nói. Cornelius liền ngắt lời cô. Một lần nữa anh xin lỗi em, anh đã nói với em như vậy là không đúng. Anh đã xin lỗi em về lời nói rủi ro đó rồi, anh lại xin lỗi một lần nữa, như vậy vẫn chưa đủ sao em? Vậy là hôm đó, Rosa tiếp tục, em nhớ tới lời anh dặn về cái mưu kế dùng để xác định xem gã theo dõi em hay hoa tulip, cái gã khả ố ấy. Phải, thật là khả ố. Em cũng ghét người đó lắm, phải không em? Vâng, em căm thù gã, vì chính gã là nguyên nhân làm cho chúng ta phải xa nhau trong 8 ngày để em phải đau khổ. À, vậy là em cũng đau khổ à? Cảm ơn lời nói tốt đẹp ấy của em. Hôm sau cái ngày bất hạnh ấy, em đi xuống vườn và ra chỗ đống đất mà em đã chuẩn bị để trồng hoa tulip. Vừa đi, em vừa để ý phía sau xem có bị ai theo dõi như lần trước không. Thế nào? Em lại thấy cái bóng ấy luồn đằng sau các bụi cây. Em làm như không hay biết gì, cúi xuống mô đất và cuốc lên như thể em trồng củ giống xuống. Thế còn gã, trong thời gian đó làm gì? Em trong cặp mắt gã nảy lửa như mắt một con hổ đang rình mồi sau bụi cây. Đấy, em đã thấy chưa? Thấy chưa? Rồi làm như đã trồng xong, em rút lui, nhưng chỉ ra khỏi cửa vườn, em quay đầu lại nhìn qua khe cửa. Gã chờ một lát, có lẽ là để chắc chắn em không quay trở lại nữa. Rồi gã rón rén từ trong bụi nấp đi ra, lại gần chỗ mô đất em vừa xới lên. Gã dừng lại, làm ra vẻ thờ ơ, nhìn một lượt khắp các góc vườn, các cửa sổ của các nhà bên cạnh, rồi nhìn đất, nhìn trời. Sau khi đã yên tâm là không có ai cả, không ai nhìn thấy mình, gã lao đến chỗ mô đất, thọc 10 đầu ngón tay xuống chỗ đất mềm, bốc lên một nắm, nhẹ nhàng bóp vụn ra để tìm củ giống. Gã làm đi làm lại 3 lần như vậy, mỗi lần lại càng hăng hái hơn, cho đến lúc hiểu là đã bị lừa bịp gì đấy. Gã cố gắng trấn tĩnh lại, lấy cái cào sang lại mặt đất như cũ, rồi đi ra cửa, làm ra vẻ thản nhiên như một người đi chơi bình thường. Cornelius lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán và lẩm bẩm, ôi thằng khốn nạn, anh đã biết mà, nhưng còn củ giống em Rosa, em để nó ở đâu? Than ôi, bây giờ mới đem trồng thì hơi muộn rồi. Nó đã được vùi dưới đất từ 6 hôm nay rồi. Nó đã được vùi dưới đất từ 6 hôm nay rồi. Ở đâu, như thế nào? Trời ơi, sao mà em hớ hên thế? Em trồng nó trên mảnh đất nào, có sợ cái thằng khốn kiếp Jacob ăn trộm mất không? Không sợ bị lấy trộm đâu, trừ phi gã phá cửa vào buồng em. À, nó ở trong buồng em, Rosa. Nhưng trồng bằng đất nào, trồng cái gì? Em không để nó nảy mầm trong nước như các bà ở Harlem và Rockred đấy chứ. Anh hãy yên tâm, củ giống của anh không bị ngâm trong nước đâu mà lo. Ôi, thế thì anh thở được rồi. Nó được vùi trong một cái vò bằng sành vừa bằng cái bình anh đã trồng củ của anh. Đất trong nó là một hỗn hợp gồm 3 phần đất thường lấy ở chỗ tốt nhất trong vườn và 1 phần đất ở ngoài phố. Em đã nhiều lần được nghe anh nói hoa tulip mọc ở trong đất như thế nào rồi. Thế em để nó ra nắng và gió như thế nào? Bây giờ, những ngày có mặt trời, em để nó suốt cả ngày ra ánh nắng. Nhưng khi nó đã nhú khỏi mặt đất, khi mặt trời nóng hơn, em đã làm như anh đã làm ở đây. Em sẽ để nó trên cửa sổ phía đông từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa và trên cửa sổ phía tây từ 3 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Ồ, thế thì đúng rồi, đúng quá rồi. Em là một người làm vườn cừ lắm. Nhưng anh nghĩ rằng hoa tulip sẽ làm em bận bịu suốt ngày đấy. Vâng, đúng như vậy. Nhưng hoa tulip của anh là con gái em. Em dành cho nó tất cả thời gian mà em sẽ dành cho con em. Nếu em làm mẹ, chỉ có trở thành mẹ nó, em mới thôi không là tình địch của nó nữa. Rosa, em tốt quá. Vừa nói, Cornelius vừa liếc nhìn Rosa bằng cặp mắt của người yêu, chứ không phải của người trồng hoa, làm cho Rosa được an ủi đôi chút. Rồi sau một lúc im lặng, khi Cornelius đưa tay lên cửa ghi xê tìm bàn tay Rosa, anh nói tiếp. Vậy là em đã trồng nó được 6 ngày rồi, phải không? Vâng, 6 ngày rồi. Nó chưa nhú lên à? Chưa, nhưng em tin là ngày mai nó sẽ xuất hiện. Ngày mai, được, em sẽ cho anh biết tin tức về nó và về em nữa. Rosa nhé, anh rất lo cho đứa con gái như em vừa nói lúc nãy. Nhưng anh lại quan tâm một cách khác hẳn đến người mẹ của nó. Ngày mai, chả biết em có thể làm được không? Trời ơi, vì sao ngày mai em lại không có thể? Em còn có nhiều việc phải làm lắm. Còn anh chỉ có mỗi một việc thôi. Vâng, là yêu hoa tulip của anh chứ gì? Là yêu em, Rosa. Rosa lắc đầu, lại một lúc im lặng nữa. Văn Butler tiếp tục nói để phá tan sự im lặng. Tóm lại, trong thiên nhiên tất cả đều thay đổi. Hoa mùa xuân được thay bằng các thứ hoa khác và người ta thấy những con ong ve vãn các bông hoa violet, hoa thập tự và tình tứ đậu lên hoa kim ngân, hoa hồng, hoa huệ. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là trước hết, em đã thích nghe chuyện về những nỗi buồn của anh. Em đã vuốt ve bông hoa tuổi trẻ của chúng ta. Nhưng tuổi trẻ của anh thì đã bị lụi tàn trong bóng tối. Vườn hoa hy vọng và niềm hạnh phúc của tù nhân chỉ có một mùa. Không như những vườn hoa đẹp đẽ ở ngoài, không khí tự do và ánh sáng mặt trời. Một khi mùa gặt hái tháng 5 đã xong, một khi mùa thu lượm đã kết thúc, thì cũng như những con ong, em sẽ bỏ lại nơi đây lạnh lẽo, cô đơn, buồn thảm. Bỏ lại chấn song sắt cửa sổ nhà tù để bay đi tìm hương thơm, hạnh phúc ở nơi khác. Rosa nhìn Cornelius với một nụ cười mà anh không nhìn thấy. Vì anh đang nhìn lên trời, anh thở dài nói tiếp. Rosa, em đã bỏ anh để đi theo những niềm vui thú khác. Em làm như vậy là đúng, anh không dám than phiền gì cả. Anh có quyền gì mà yêu cầu em phải trung thành? Lòng trung thành của em? Rosa kêu lên đầy nước mắt. Em mà không trung thành ư? Thằng ôi, trung thành mà lại bỏ anh chết dần chết mòn một mình trong này. Nhưng em đã chẳng làm tất cả những gì để anh vui lòng sao? Em đã chẳng chăm sóc đến hoa tulip của anh đó sao? Thật là cay đắng, em Rosa. Em đã trách anh về cái thú vui thuần khiết độc nhất mà anh có trên đời này. Em không trách gì anh cả. Nếu có thì chỉ là nỗi đau buồn sâu sắc mà em đã cảm thấy từ ngày người ta đến nói với em là anh bị xử tử. Em Rosa, em không thích anh yêu hoa sao? Không phải là em không thích anh yêu hoa, nhưng em buồn khi thấy anh yêu hoa hơn em. Ôi, em yêu mến. Em hãy nhìn xem tay anh đang run rẩy như thế nào, trán anh đang tái đi như thế nào. Hãy nghe xem tim anh đang đập như thế nào. Không phải vì hoa tulip mỉm cười với anh, vẫy gọi anh mà anh đã như thế. Mà chính vì em đã mỉm cười với anh, em đã nghiêng đầu về phía anh. Chính là vì anh cảm thấy, không biết có đúng không. Bàn tay em vẫn cứ như bị hút về phía anh, mặc dù nó muốn chạy trốn. Anh cảm thấy đôi má em xinh đẹp nóng ấm đằng sau tấm lưới sắt. Em Rosa thương yêu của anh, em hãy vứt bỏ cái củ giống hoa tulip đen ấy đi, hãy xóa tan các hy vọng về hoa tulip ấy đi. Em hãy dập tắt ngọn lửa của giấc mơ trinh bạch và đẹp đẽ quen thuộc hàng ngày của anh đi. Không sao cả, em cứ vứt bỏ tất cả các thứ đó đi. Nhưng xin em, tiếng bước chân em trên cầu thang, đừng làm cho anh phải mất ngọn lửa của đôi mắt em ngoài hành lang tối tăm. Lòng tin ở tình yêu của em, nó thường xuyên vuốt ve trái tim anh. Hãy yêu anh đi, em Rosa, vì anh thấy là anh chỉ yêu có em mà thôi. Sao hoa tulip đen chứ? Cô gái thở dài nói và phó mặc bàn tay ấm áp của mình vào cặp môi Cornelius qua tấm lưới sắt. Trước tất cả mọi vật trên đời, em có thể tin anh được không? Như em tin ở Chúa. Cũng được, nhưng yêu em, anh có phải giao ước gì nhiều không? Rất ít, em Rosa à. Chính em mới phải giao ước nhiều. Em ấy à, em phải giao ước gì? Trước hết là em không được lấy chồng. Gớm khiếp, Rosa mỉm cười đáp. Đàn ông các anh tệ thật, các anh yêu một người đẹp, chỉ nghĩ đến nàng, chỉ mơ tưởng đến nàng. Bị kết án tử hình, lúc bước chân lên đoạn đầu đài, anh dành cho nàng hơi thở cuối cùng của mình. Thế mà đối với em, một người con gái nghèo nàn, anh lại đòi em phải hy sinh những giấc mơ, những ước vọng của em. Cornelius cố tìm trong ký ức một người phụ nữ mà Rosa đã ám chỉ đến, nhưng không thể tìm ra. Anh hỏi, nhưng em nói đến người đẹp nào thế Rosa? Đến người đẹp màu đen, có cái thân hình mềm mại, có đôi chân thon thon, có cái đầu thanh tú của anh. Em nói đến bông hoa tulip đen của anh đấy. Tưởng tượng sao mà đẹp đẽ thế? Cornelius mỉm cười nói. Còn em, không kể gã si tình Jacob, em được biết bao chàng trai thanh lịch vây quanh. Em còn nhớ chứ? Em đã nói với anh về các sinh viên, các sĩ quan, các tham tá ở La Hay. Còn ở Louveten này không có tham tá, sĩ quan, sinh viên sao? Ồ, có chứ, lại còn nhiều là khác. Họ viết thư chứ? Vâng. Và bây giờ em đã đọc được rồi. Cornelius thở dài đánh sượt một cái, nghĩ rằng chính nhờ mình, một tên tù nhân tội nghiệp, mà Rosa có thể đọc được những bức thư tình cô nhận được. Nhưng thưa anh Cornelius, hình như là trong khi đọc những bức thư mà người ta gửi cho em, trong khi em ngắm nhìn những chàng trai đến với em chỉ làm theo những lời chỉ dẫn của anh thôi. Sao? Những lời chỉ dẫn của anh? Vâng, những lời chỉ dẫn của anh. Đến lượt Rosa thở dài. Anh đã quên mất bản chúc thư anh đã viết trong quyển kinh thánh của ngài Cornel David rồi sao? Còn em thì em không quên đâu, vì bây giờ em đã biết đọc rồi. Em đọc nó mỗi ngày 2 lần. Trong bản chúc thư đó, anh ra lệnh cho em phải yêu và lấy một người chồng đẹp trai, tuổi từ 26 đến 28. Em đang tìm chàng trai đó. Và vì ban ngày, em còn phải bận vào hoa tulip của anh. Cho nên buổi tối, anh phải để cho em đi tìm. Ôi Rosa, bản chúc thư đó được viết phòng khi anh bị chết và nhờ trời anh lại được sống. Vậy thì em sẽ không đi tìm chàng trai đó nữa, em sẽ đến đây thăm anh. Phải đấy em Rosa, em cứ đến đây, nhưng với một điều kiện. Xin chấp nhận trước, trong 3 ngày không được nói đến hoa tulip đen. Vâng, nếu em muốn thì không bao giờ nói đến cũng được. Ồ, không nên đòi hỏi cái không thể được. Và vì vô ý, cô để cặp má tươi tắn của cô lại quá gần song cửa, cho nên cặp môi của Cornelius đã lướt nhẹ được lên. Rosa thốt lên một tiếng kêu đầy tình yêu rồi biến mất. Chương 21. Củ giống thứ hai. Đêm hôm đó trời rất đẹp và ngày hôm sau còn đẹp hơn. Khi Cornelius tỉnh dậy, một tia nắng sớm đang đùa trên chấn sông sắt, những con chim bồ câu đang bay vút trên không trung, trong khi những con khác đang gù gù tình tứ trên mái nhà bên cạnh. Cornelius chạy ra mở cửa sổ. Anh cảm thấy như cuộc sống hạnh phúc và tự do đang cùng với tia nắng sớm tràn vào trong căn buồng u ám của anh. Chính là vì tình yêu đã nở hoa, đã làm cho mọi vật xung quanh anh nở hoa. Đó là thứ hoa thiên thần, còn sáng lạng hơn nhiều, thơm ngát hơn nhiều so với mọi thứ hoa trên trái đất này. Lúc Griffith bước vào buồng giam, lão chắc mẩm là tù nhân vẫn còn nằm dài và âu sầu như mọi ngày. Nhưng trái lại, lão thấy anh đang đứng hát, lão ngó nghiêng anh hỏi. Sáng nay mọi người khỏe cả chứ ông? Lão vẫn ngó nghiêng anh hỏi tiếp. Còn chó và gã Jacob, cô Rosa xinh đẹp khỏe cả chứ? Griffith nghiến răng lại nói. Bữa điểm tâm của anh đây. Cảm ơn ông, đúng lúc quá vì tôi đói lắm rồi. À, anh đói hả? Vâng, tại sao không? Hình như âm mưu đang tiến triển tốt lắm phải không? Âm mưu gì? Được nói gì khác biết, nhưng người ta sẽ đề phòng, nhà thông thái à. Người ta sẽ đề phòng, xin cứ yên tâm. Vâng, xin cứ đề phòng, âm mưu của tôi cũng như bản thân tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ ông. Trưa nay sẽ biết. Nói xong, lão bỏ đi. Cornelius nghĩ bụng, trưa nay thế nghĩa là thế nào? Được, ta sẽ đợi đến trưa. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, anh nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, không phải chỉ một mình Griffith mà là bốn người lính cùng lên với lão. Cửa mở ra, Griffith bước vào cùng những người lính rồi đóng cửa lại. Lão lên tiếng. Kìa kìa, các anh lục soát đi. Người ta khám túi Cornelius rồi khám giữa các lần áo vest và áo gilet, giữa áo gilet và sơ mi, giữa áo sơ mi và da thịt anh, chẳng thấy gì cả. Lúc đó, Cornelius mừng thầm là đã không nhận giữ cụ giống thứ ba. Nếu không thì dù giấu kín đến đâu, Griffith cũng sẽ tìm ra và lão sẽ lại giẫm nát như cụ thứ nhất. Nói tóm lại, chưa bao giờ có một tù nhân lại thản nhiên đứng nhìn người ta khám xét buồng mình như vậy. Griffith rút lui cùng với một cái bút chì và vài tờ giấy mà Rosa đã đưa cho anh. Đó là chiến lợi phẩm độc nhất của đoàn kiểm tra. Đến 6 giờ, Griffith lại quay lại. Nhưng chỉ có mình lão Cornelius muốn làm dịu tình hình, nhưng Griffith cào nhào như chó cắn ma, nhè cả cái răng nanh ra. Lúc rút lui, lão đi giật lùi như đề phòng bị đột kích. Cornelius phá lên cười, Griffith cáu quá, thét qua cửa ghi xê. Được, cứ cười đi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Rosa tới lúc 9 giờ nhưng không mang đèn theo. Cô không cần đến đèn nữa vì đã biết đọc rồi. Vả lại ánh đèn có thể tố cáo Rosa vì cô đang bị Jacob rình mò hơn bao giờ hết. Và có ánh đèn dễ bị người ta phát hiện thấy mình đỏ mặt. Hai người bạn trẻ nói chuyện gì với nhau tối hôm đó? Họ nói về những điều mà những cặp tình nhân nói với nhau trên ngưỡng cửa của tình yêu. Những vấn đề chắp cánh cho thời gian. Họ nói đến tất cả, chỉ trừ có hoa tulip đen. Rồi đến 10 giờ, như thường lệ, họ từ biệt nhau. Cornelius sung sướng như một người chơi hoa tulip có thể sung sướng được mà không được phép nói đến hoa tulip của mình. Anh thấy Rosa xinh đẹp như tất cả các tình yêu trên trái đất. Anh thấy cô tốt, duyên dáng và dịu dàng. Nhưng tại sao Rosa lại cấm anh không được nói đến hoa tulip? Đó là một khuyết điểm lớn mà Rosa mắc phải. Cornelius thở dài tự nhủ thầm, đàn bà là không bao giờ hoàn hảo cả. Gần hết cả đêm, anh suy nghĩ về khuyết điểm ấy. Như vậy, có nghĩa là chừng nào anh còn thức là anh còn nghĩ đến Rosa. Nhưng Rosa trong giấc mơ của anh hoàn hảo hơn Rosa ngoài thực tế. Không những cô nói đến hoa tulip mà còn mang đến cho anh một bông hoa tulip đen tuyệt diệu nở trong một cái bình Trung Quốc. Lúc tỉnh dậy, Cornelius sung sướng run lên, anh lẩm bẩm. Rosa, Rosa, anh yêu em. Lúc bấy giờ trời đã sáng rồi, anh không nghĩ đến việc ngủ trở lại nữa. Và cả ngày hôm đó, anh quanh quẩn với ý nghĩ lúc anh tỉnh dậy. Ôi! Nếu Rosa nói đến hoa tulip thì Cornelius quý trọng cô hơn cả hoàng hậu Cerami, hoàng hậu Cleopat, hoàng hậu Elizabeth, hoàng hậu Anna nước Áo, nghĩa là hơn cả những hoàng hậu trứ danh hoặc đẹp nhất thế giới. Nhưng Rosa đã cấm không nói đến hoa tulip trong 3 ngày, nếu không thì cô sẽ không đến nữa. Đó là 72 giờ tặng cho người yêu. Đúng thế, nhưng là 72 giờ khấu trừ của người chơi hoa. Trong số 72 giờ ấy, đúng là 36 giờ đã trôi qua. Còn 36 giờ kia sẽ trôi qua nhanh, 18 giờ chờ đợi và 18 giờ cho ký ức. Rosa lại đến vào giờ thường lệ. Cornelius dũng cảm chịu đựng hình phạt của mình. Anh xứng đáng là một môn đồ học thuyết Pythagore trứ danh, miễn là người ta cho phép anh hỏi về hoa tulip mỗi ngày một lần, để mà trong 5 năm anh không nói đến một vấn đề nào khác. Vả lại cô khách xinh đẹp cũng hiểu rằng khi người ta thắt phía này thì phải nới phía kia. Rosa để cho Cornelius kéo những ngón tay mình ở cửa guichet, hôn hít mình qua chấn song sắt. Tội nghiệp cô gái, tất cả những kiểu nhũng nhẽo ấy của tình yêu xem ra là nguy hiểm đối với cô hơn ta nói đến hoa tulip. Cô hiểu như vậy lúc cô trở về, trái tim hồi hộp, đôi má nóng bỏng, đôi môi khô khan và cặp mắt ướt át. Vì vậy buổi tối hôm sau, sau những câu trao đổi ban đầu, những cái vuốt ve đầu tiên, cô nhìn anh qua chấn song sắt bằng một cái nhìn mà trong đêm tối người ta chỉ cảm thấy chứ không nhìn thấy. Cô nói, anh Cornelius này, nó đã lên rồi đấy. Nó đã lên rồi, ai, cái gì? Cornelius hỏi mà không dám tin là Rosa đã rút ngắn thời gian thử thách lại. Hoa tulip ấy, sao, em cho phép rồi à? Vâng, Rosa nói với giọng của người mẹ hiền cho phép con vui chơi. Ôi Rosa, Cornelius treo lên và vươn cặp môi mình ra phía chân song sắt với hy vọng sẽ được chạm vào một cái má, một bàn tay, vầng trán hoặc một cái gì đó. Nhưng hơn các thứ đó nhiều, anh được chạm vào một đôi môi hé mở. Rosa khẽ rú lên một tiếng. Cornelius hiểu là phải tiếp tục ngay câu chuyện. Anh cảm thấy là sự đụng chạm bất ngờ ấy đã làm cho Rosa kinh hoàng. Anh hỏi, lên thẳng chứ? Thẳng như một cái cọc cắm chỉ, cao chừng nào? Ít ra là 2 phút rồi. Ôi Rosa, em cố chăm sóc nó nhé, và sẽ thấy lớn nhanh ghê lắm. Làm sao mà em có thể chăm sóc nó hơn được nữa? Suốt ngày em chỉ nghĩ đến nó thôi. Chỉ nghĩ đến nó thôi à, em Rosa? Lại đến lượt anh phải ghen lên đấy. Anh nên nhớ rằng em nghĩ đến nó là nghĩ đến anh. Em không rời mắt khỏi nó một lúc nào. Nằm trong giường, em cũng trông thấy nó. Lúc thức giấc, nó là vật đầu tiên. Và lúc đi ngủ, nó là vật cuối cùng em nhìn thấy. Ban ngày, em ngồi làm việc bên nó. Vì từ khi nó ở trong buồng, em không rời buồng ra một lúc nào. Em làm như vậy là rất đúng, em Rosa ạ. Đấy là của hồi môn của em nhớ chứ? Vâng, và nhờ có nó, em có thể lấy được một chàng trai từ 26 đến 28 tuổi mà em yêu. Em im đi, em ác lắm. Và Cornelius nắm được các ngón tay của cô thiếu nữ. Việc đó làm cho câu chuyện giữa hai người yêu nhau phải dừng lại một lát trong im lặng. Buổi tối hôm đó, Cornelius là một người sung sướng nhất trên đời. Rosa đã để cho anh tha hồ nắm tay và tha hồ nói đến hoa tulip. Kể từ buổi tối hôm đó, hoa tulip và anh yêu của đôi bạn trẻ mỗi ngày lại có thêm một bước phát triển. Lần này nụ đã nở ra, lần khác chính bông hoa đã thắt nút lại. Ngay tin ấy, Cornelius sung sướng mê người và những câu hỏi đền đáp của anh chứng tỏ vấn đề là rất quan trọng. Thắt nút, Cornelius reo lên, nó thành nút rồi à? Vâng. Cornelius sung sướng đến lảo đảo cả người, anh phải nắm chặt lấy cửa guichet. Đêm hôm đó, Cornelius chỉ ngủ được rất ít, đã đến thời điểm quan trọng nhất, bông hoa sắp nở. 2 ngày sau, Rosa báo tin hoa đã hé nở. Hé nở rồi à, Rosa? Đã có thể trông thấy phân biệt được nó rồi chứ? Và Cornelius ngưng lại, thở hổn hển. Vâng, vâng, Rosa đáp. Đã có thể nhận ra được một sợi chỉ màu khác thường, mảnh như một sợi tóc. Thế nó màu gì? Cornelius run rẩy hỏi. Ôi, nó rất sẫm. Nâu chứ? Sẫm hơn hả, Rosa? Cảm ơn, sẫm như gỗ mun, sẫm như mực mà em viết thư cho anh ấy. Cornelius thốt lên một tiếng kêu sung sướng, bỗng nhiên anh dừng lại chắp hai tay vào nhau, nói. Ôi Rosa, không nàng tiên nào sánh được với em. Có thật không? Rosa mỉm cười hỏi. Rosa, em đã làm được việc vất vả biết bao, em đã vì anh biết bao. Rosa, hoa tulip của anh sắp nở rồi, và hoa tulip của anh sẽ màu đen. Rosa. Thượng đế đã tạo cho em thành một sinh vật hoàn hảo nhất trần gian này. Tuy nhiên vẫn còn sao hoa tulip chứ. Ôi, em im đi, như vậy không tốt. Em hãy thương anh mà im đi, đừng làm hỏng mất niềm vui của anh. Nhưng em hãy nói cho anh biết như thế thì trong 2 hoặc 3 ngày nữa nó có nở được không? Ngày mai hoặc ngày kia nó sẽ nở. Ôi, thế là anh không được nhìn thấy nó nở và anh sẽ không được hôn nó như hôn một tuyệt tác của Thượng Đế mà người ta phải say mê như anh hôn bàn tay em. Anh như hôn mái tóc em, như anh hôn đôi má em khi tình cờ để vào cửa ghi xe. Rosa chìa đôi má ra, không phải là tình cờ mà là tình nguyện đấy. Cặp môi của người con trai cứ dán miết vào đó. Nếu anh bằng lòng, em sẽ hái nó. Ồ không. Ngay khi nó nở ra, em phải để nó vào trong bóng râm mát. Và ngay lập tức, em nghe rõ không? Ngay lập tức, em viết thư đến Harlem, báo tin cho ông chủ tịch hội trồng hoa là hoa tulip đen vĩ đại đã nở. Xa lắm đấy em à. Nhưng có tiền, em sẽ tìm được một người liên lạc để cử đi Harlem. Em có tiền không Rosa? Ồ có, Rosa mỉm cười nói. Em có 300 florins. Nếu em có 300 florins thì không cần phải thuê người. Chính bản thân em phải đi đến đó. Nhưng trong thời gian ấy, hoa... Hoa thì em phải mang theo chứ. Em cũng biết là không được rời xa nó nửa phút. Nhưng không xa nó thì em lại xa anh ạ. À. Ừ đúng đấy em Rosa thương yêu. Trời ơi, sao mà người ta độc ác đến thế này? Anh đã làm gì mà bị bắt giam? Em nói đúng đấy, anh không thể sống xa em được. Em sẽ cử một người nào đó đến Harlem. Phải thế thôi, anh tin là sự kiện khá vĩ đại này sẽ làm cho ông chủ tịch Harlem phải chú ý đến. Ông ta sẽ đích thân đến Lovetten để chiêm ngưỡng hoa tulip đen vĩ đại. Rồi bỗng nhiên anh ngừng lại và bằng một giọng run run anh nói tiếp. Em Rosa, thế ngộ nhỡ nó không đen tuyền thì sao? Trời, ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ biết chứ sao? Đợi mãi đến tối thì anh sốt ruột đến phát điên lên mất. Ta có thể thỏa thuận trước với nhau bằng một ám hiệu nào chăng? Em sẽ cố gắng. Em sẽ làm thế nào? Nếu là nó nở ban đêm, em sẽ đến báo ngay cho anh. Nếu là vào ban ngày, em sẽ đi qua cửa buồng anh và luồn một mẩu giấy xuống dưới cánh cửa vào giữa 2 buổi tuần tra của cha em. Ôi Rosa, đúng đấy. Một chữ của em báo cho cái tin ấy là một hạnh phúc gấp đôi. Kìa, 10 giờ rồi, em phải đi đây. Phải phải, em về đi. Rosa ra về hơi buồn. Cornelius gần như đã đuổi cô. Đúng là như thế, để cô về chăm sóc hoa tulip mà. Chương 22. Nở hoa. Đêm hôm ấy trôi đi rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời lại đầy hồi hộp đối với Cornelius. Mỗi lúc anh lại tưởng như nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Rosa gọi. Anh giật mình tỉnh dậy, đi ra phía cửa, ghé mắt vào ghi xe, lắng lặng như tờ. Chắc chắn là Rosa cũng thao thức, nhưng cô được sung sướng hơn anh. Cô được chăm sóc hoa tulip. Cô có trước mắt bông hoa kỳ diệu, không những chưa ai biết đến, mà còn được coi là không thể có được. Thế giới sẽ nói như thế nào khi họ biết rằng hoa tulip đen đã được xuất bản, đã được ra đời, và tính là do Van Butler, một tù nhân sáng tạo ra. Ngày hôm đó, hoa tulip chưa nở. Buổi tối, Rosa đến, vui vẻ nhẹ nhàng như một con chim. Thế nào? Cornelius hỏi. Tốt đẹp cả, chắc là đêm nay hoa tulip đen của anh sẽ nở, và sẽ nở ra màu đen chứ. Đen tuyền, không một vết màu nào khác chứ. Không một vết nào. Lạy Chúa tôi, suốt đêm anh nằm mơ đến em. Rosa khẽ tỏ một dấu hiệu hoài nghi. Rồi đến việc chúng ta sẽ phải làm. Anh đã định như thế này: khi bông hoa đã nở và đã xác định được rõ nó hoàn toàn màu đen, em phải tìm một người liên lạc. Nếu chỉ có vậy thì em đã tìm được một người rồi. Người liên lạc đó có đáng tin không? Em xin bảo đảm đó là một trong những trường hợp mê em. Anh mong rằng không phải là Jacob chứ. Không phải đâu, anh cứ yên tâm. Người đó là anh lái đò ở Lovetten, một thanh niên nhanh nhẹn 25-26 tuổi. Chết anh rồi. Anh đừng lo, Rosa cười nói. Anh ấy chưa đến tuổi đâu, vì chính anh đã quy định tuổi phải từ 26 đến 28 kia mà. Vậy là em có thể tin tưởng vào người thanh niên ấy. Xin anh hãy tin ở em. Em chỉ bảo một tiếng là anh ấy có thể nhảy vào lửa. Nếu vậy, Rosa, chỉ trong 10 giờ là anh ấy có thể tới được Harlem. Em đưa cho anh ấy một cái bút chì và một tờ giấy. Giá được bút mực thì tốt hơn và anh sẽ viết. Nhưng thôi, em viết thì tốt hơn vì anh là một tên tù nhân khốn khổ. Người ta dễ nhìn anh như cha em đã nhìn, đang có một âm mưu gì đó. Em sẽ viết cho ông chủ tịch hội trồng hoa. Anh tin chắc là ông chủ tịch sẽ đến. Nếu ông ấy đến chậm thì sao? Cứ cho là ông ấy đến chậm một ngày, hai ngày, nhưng không thể như thế được. Một người chơi hoa tulip như ông ấy thì không thể đến chậm một giờ, một phút, thậm chí một giây để lên đường đến xem một kỳ quan thứ 8 của thế giới. Nhưng như anh đã nói, ông ấy có vì vấn đề gì đó mà đến chậm một, hai ngày, hoa tulip vẫn còn đang rực rỡ. Khi trông thấy hoa tulip, ông chủ tịch sẽ viết biên bản, em giữ lấy bản sao và giao bông hoa cho ông ấy. Ôi, giá hai đứa chúng mình được đích thân mang đến. Nó sẽ chỉ rời tay anh để chuyển sang tay em. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, chúng ta không nên nghĩ đến. Rosa, điều cốt yếu là em không được để cho ai trông thấy nó trước khi ông chủ tịch trông thấy. Hoa tulip đen, lạy Chúa, ai trông thấy nó mà chả mê, chả tìm cách ăn trộm nó. Ôi, chính em đã chả nói với anh, em lo ngại cái gã Jacob là gì. Người ta có thể ăn cắp một đồng florin, tại sao người ta không ăn cắp được 100.000? Em sẽ trông nom cẩn thận, anh hãy yên tâm. Nếu trong lúc em đến đây, nó nở thì sao? Có thể lắm đấy. Nếu về đến nhà mà em thấy nó đã nở thì sao? Anh bảo em nên làm thế nào? Em Rosa, em không được quên rằng một khi nó đã nở thì lập tức em phải báo tin cho ông chủ tịch biết ngay. Và báo tin cho anh nữa chứ. Vâng, em hiểu rồi. Rosa thở dài, nhưng không phải là cái thở dài cay đắng của một người phụ nữ đã bắt đầu hiểu hoặc đã quen với sự yếu đuối. Cô nói tiếp, em quay về với hoa tulip đây. Khi nó nở, anh sẽ được tin ngay. Và khi anh biết thì cũng là lúc người liên lạc khởi hành. Rosa, Rosa em, anh không biết lấy kỳ công gì ở trên trời và dưới đất để so sánh với em cho được. Chỉ cần anh so sánh em với hoa tulip đen thôi. Tạm biệt anh nhé. Phải nói là tạm biệt anh yêu chứ. Vâng, anh yêu, anh yêu. Rosa hồi hộp và say sưa nói. Vậy là em đã nói anh yêu. Xin em nói thêm, anh là người sung sướng nhất đời. Anh chỉ còn thiếu có một điều thôi, em Rosa. Gì vậy anh? Đôi má em, đôi má tươi mát, hồng hào, đôi má như nhung của em. Ôi Rosa, do sự tự nguyện của em, chứ không phải do bất ngờ, do tình cờ nữa, Rosa em. Van nài xong, Cornelius gặp ngay được đôi môi cô gái, không phải do tình cờ, do bất ngờ nữa, mà như 100 năm sau Saint-Péré phải gặp đôi môi của Julie. Rosa chạy trốn, Cornelius dán mặt vào cửa guichet, tâm hồn treo lơ lửng trên cặp môi. Anh nghẹn ngào vì sung sướng và hạnh phúc. Anh ra mở cửa sổ và lòng tràn đầy sung sướng, ngắm nhìn rất lâu bầu trời không một gợn mây. Ánh trăng mạ bạc lòng sông, anh hít đầy lồng ngực bầu không khí mát lành. Gần suốt đêm anh đứng trước cửa sổ, lắng nghe, năm giác quan đều tập trung vào tai và mắt. Anh nhìn lên trời và nghe ngóng dưới mặt đất. Thỉnh thoảng cặp mắt anh lại nhìn về phía hành lang. Anh nói thầm, nơi ấy là Rosa, Rosa cũng thức như ta. Nơi ấy, dưới cặp mắt của Rosa là bông hoa bí mật. Nó đang sống, đang hé mở, đang mở ra. Trong lúc này, có thể là Rosa đang cầm nó trong tay. Cầm nó nhẹ thôi, Rosa nhé. Có thể là nàng đang hôn cánh hoa trên môi. Hôn nó nhẹ thôi, em nhé. Rosa, Rosa, cặp môi em đang nóng bỏng đấy. Có thể là trong lúc này, hai mối tình của ta đang âu yếm nhau dưới cặp mắt của Thượng Đế. Vừa lúc ấy, một ngôi sao đổi ngôi bốc cháy ở phía nam bay vút qua bầu trời và rơi xuống Lovetten. Cornelius rùng mình nói, à, Thượng Đế phái một linh hồn xuống cho bông hoa của ta. Và anh đã đoán đúng. Ngay lúc đó anh nghe thấy ngoài hành lang có tiếng những bước chân nhẹ nhàng, tiếng sột soạt của áo váy, giống như tiếng đập của đôi cánh, rồi một giọng nói quen thuộc. Anh Cornelius, anh thân yêu, anh sung sướng, mau lại đây ngay. Chỉ một bước là anh đã nhảy từ cửa sổ tới cửa guichê. Lần này đôi môi anh lại được gặp đôi môi đang thì thầm của Rosa. Nàng nói với anh qua cái hôn. Nó nở rồi, nó màu đen, đây này. Cornelius vội vàng rời đôi môi Rosa và kêu lên. Sao? Nó đây à? Vâng, vâng, cũng phải liều một tí để được sung sướng chứ. Nó đây này. Nói xong Rosa, một tay giơ cái đèn lên tới tầm cửa guichê, còn tay kia nâng cây hoa tulip kỳ diệu lên. Cornelius kêu lên một tiếng và tưởng như muốn ngất. Anh thì thào. Lạy Chúa, Chúa đã đền bù cho con sự giam giữ vô tội vì đã cho nở hai bông hoa ở cửa guichê buồng giam con. Anh hôn nó đi, Rosa nói, như em đã hôn nó lúc nãy. Cornelius nín thở, sờ đầu ngón tay lên chớp bông hoa và chưa một cái hôn lên môi người phụ nữ nào, dù là Rosa, lại đi sâu vào lòng anh như vậy. Cây hoa tulip đẹp thật, rực rỡ và kỳ diệu. Thân nó cao 16 phút, vươn lên ở giữa bốn cái lá nhẵn thẳng, hoa nó hoàn toàn đen bóng như huyền. Cornelius hỗn hển nói, em Rosa, không được chậm trễ một phút nào nữa, ta phải viết ngay bức thư. Em đã viết rồi, anh yêu ạ. Em viết trong khi hoa tulip đang nở, vì em không muốn để mất một giây phút nào. Đây, anh đọc nó đi, xem có được không? Thưa ông chủ tịch, bông hoa tulip đen sắp nở trong vòng 10 phút nữa. Ngay sau khi nó nở xong, tôi sẽ cử một liên lạc viên đến, đề nghị ông đích thân đến xem nó tại pháo đài Louveten. Tôi là con gái Griffith, người cai ngục. Bản thân tôi gần như cũng là tù nhân như những tù nhân của cha tôi, nên tôi không mang đến ông cái kỳ quan đó được. Do đó, tôi đề nghị ông thân hành đến đây. Tôi muốn đặt tên cho nó là Rosa Bailengic. Nó vừa mới nở xong, nó đen huyền. Xin mời ông tới đây ngay. Kính chào ông. Rosa Griffith. Tốt lắm em Rosa ạ. Bức thư này viết tuyệt lắm. Anh không thể viết giản dị được như thế này đâu. Tại hội đồng, em sẽ báo cáo hết mọi việc khi người ta hỏi em. Người ta sẽ biết bông hoa này đã được sáng tạo ra như thế nào. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu chăm sóc, bao nhiêu hải hùng. Còn bây giờ, không được để chậm một phút, hãy gọi ngay người liên lạc. Ông chủ tịch tên là gì? Đưa cho anh để địa chỉ. Ồ, ông này thì ai cũng biết. Tên ông ấy là Van Sitten, thị trưởng Harlem. Tay run run, Cornelius viết lên bức thư. Gửi ông Peter Van Sitten, thị trưởng và kiêm chủ tịch công ty trồng hoa ở Harlem. Và bây giờ em đi Rosa, chúng ta tin tưởng vào sự bảo vệ của Chúa, vì đến bây giờ Chúa đã bảo vệ chúng ta nhiều rồi. Chương 23. Kẻ ghen tị. Đúng là đôi bạn trẻ tội nghiệp của chúng ta cần có sự bảo vệ trực tiếp của Thượng Đế. Chưa bao giờ cái hạnh phúc tưởng như đã ở trong tầm tay của họ lại bị đe dọa đến như lúc này. Các bạn độc giả hẳn đã đoán được là Bogdan đã theo sát từ Buitenhof đến Louveten, vật mà hắn yêu quý và kẻ mà hắn hận thù, hoa tulip đen và Van Butler. Chúng ta đã thấy hắn đổi danh là Jacob và làm thân với Griffith. Hắn ru ngủ lòng hoài nghi của lão cai ngục bằng cách đặt quan hệ với Rosa. Hắn ve vãn lão bằng cách tán dương lòng kiêu ngạo của kẻ làm cha, vuốt ve cái bản năng cai ngục của lão bằng cách miêu tả những màu sắc đen tối nhất của tên tù nhân thông thái mà lão canh giữ, báo lão rằng tên tù nhân đó đã có hiệp ước bí mật với quỷ Satan để hãm hại hoàng thân quốc trưởng. Lúc đầu hắn cũng đã thành công được đối với Rosa, không phải bằng con đường tình cảm, vì chẳng bao giờ Rosa ưa hắn cả, mà là bằng cách nói chuyện về đám cưới và bày tỏ lòng say mê điên cuồng. Ít nhất hắn cũng đã dập tắt được những nghi kỵ mà cô có thể có về hắn. Ta đã biết sự hớ hên của hắn để Rosa biết hắn theo dõi cô trong vườn và làm cho Cornelius phải đặt vấn đề cảnh giác với hắn. Điều làm cho Cornelius lo ngại nhất là cơn nổi giận của hắn với Griffith về việc củ giống bị giẫm nát.

Kết quả là vào buổi sáng ngày thứ ba sau vụ mất tích của Rosa và Jacob, lão đi bên buồng giam Cornelius với một thái độ cáo kỉnh hơn bao giờ hết. Cornelius đang tì hai tay lên cửa sổ, tựa đầu vào lòng bàn tay, cặp mắt ngơ ngác nhìn ra chân trời xa thẳm mờ sương, nhìn những chiếc cối xay gió ở Dorset đang quay. Anh hít làn không khí mát lành để nén nước mắt và nén luồng suy nghĩ đang muốn tràn ra. Những con chim bồ câu vẫn còn đó, nhưng hy vọng đã tiêu tan mất rồi, tương lai đã mịt mù mất rồi. Thằng ôi, Rosa đã bị canh giữ không thể đến được nữa. Cô có thể viết được không? Và nếu có viết, cô có chuyển được đến cho anh không? Không, hôm qua và hôm kia anh đã trông thấy một sự căm hờn và quỷ quyệt trong con mắt của lão Griffith. Như vậy, còn có lúc nào lão ngơi cảnh giác, ngoài sự giam giữ, ngoài sự xa cách, Rosa có còn phải chịu đựng nỗi thống khổ và đày đọa nào khác nữa không? Ý nghĩ Rosa có thể bị hành hạ làm cho anh điên tiết và anh cảm thấy mình bất lực, yếu đuối quá. Anh tự hỏi, không biết Thượng Đế có công bằng hay không mà làm cho hai kẻ vô tội phải chịu những đau khổ như thế này. Van Butler muốn viết thư cho Rosa, nhưng biết cô ở đâu mà gửi. Anh muốn viết thư về La Hay để đề phòng Griffith có làm gì cho những cơn bão táp mới sẽ đổ xuống đầu anh nữa không. Nhưng viết bằng gì bây giờ? Griffith đã tước hết của anh giấy và bút chì, thế là trong đầu óc anh cứ đảo đi đảo lại những mưu đồ của các tù nhân. Anh đã nghĩ đến một cuộc vượt ngục là vấn đề mà anh không hề nghĩ đến khi hàng ngày còn được gặp Rosa. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy một cuộc vượt ngục đối với anh là không thể được. Từ ngày có cuộc vượt ngục của ông Gotiuit, người ta đã đề phòng tất cả. Mỗi một cửa sổ, mỗi cửa ra vào đều được tăng cường gấp đôi, gấp ba số lính canh. Mỗi một trạm gác đều được cảnh giác gấp 10. Ngoài những cái đó ra, anh lại còn bị một điều nguy hiểm hơn nhiều, đó là cặp mắt hằn học của tên do thám Griffith. Anh nghĩ đến việc nhảy vào bóp cổ giết chết lão. Đến đây anh tự nhủ thầm. Một khi Griffith bị bóp chết rồi, tại sao ta lại không lấy được chìa khóa của lão? Tại sao ta lại không xuống cầu thang được? Tại sao ta lại không vào buồng Rosa được? Tại sao ta lại không giải thích được cho cô hay sự việc rồi cùng cô nhảy qua cửa sổ xuống sông Oscan? Chắc chắn là ta sẽ bơi được cho cả hai người. Nhưng than ôi, Griffith là cha Rosa. Cô ấy sẽ không tán thành việc làm của ta đâu, mặc dù tình yêu của cô đối với ta thế nào đi nữa. Lại phải bàn với Rosa trước đã. Nhưng làm sao mà tìm được Rosa bây giờ? Đó là những ý nghĩ của Cornelius ba ngày sau cảnh bi thảm chia rẽ Rosa với anh. Đúng vào lúc chúng tôi đã nói là Cornelius đang tì khuỷu tay lên thành cửa sổ. Và cũng đúng lúc ấy, Griffith bước vào. Lão cầm trong tay một cái gậy to tướng, đôi mắt rực lên những ý nghĩ xấu xa, nụ cười bí ổi dán chặt trên môi. Cornelius biết lão vào nhưng anh không quay lại. Không gì khó chịu cho những người đang tức giận bằng sự lãnh đạm của đối phương. Do đó, thấy Cornelius không thèm động dậy, Griffith bèn lên tiếng bằng hai câu. Dữ dội. Cornelius khẽ ngâm nga bài ca của những bông hoa, buồn nhưng rất hay. Bài ca trầm tĩnh và êm dịu lại lựng làm cho Griffith điên tiết thêm. Lão đập cái gậy xuống sàn và hét lên. Này ông ca sĩ, ông không nghe thấy tiếng tôi vào à? Chà, rồi anh lại tiếp tục hát. Griffith lại hét lên. Cái thằng phù thủy khốn kiếp này, Mikinta đấy hẳn. Cornelius vẫn tiếp tục hát. Thế vậy, Griffith tiến lại gần anh rồi nói. Vậy là mi không nhận thấy rằng ta đã tìm ra biện pháp tốt để buộc mi phải thú nhận những tội ác của mi đấy sao? Ông điên hay sao đấy hả ông Griffith? Nói xong câu ấy, anh nhìn thấy bộ mặt thất sắc, cặp mắt rực lửa, cái mồm sủi bọt của lão cai ngục. Anh nói tiếp, quỷ thật, ông ta còn hơn cả điên ấy thì phải, ông ta loạn trí rồi. Griffith xoay xoay cái gậy trong tay, Van Butler khoanh hai tay trước ngực nói, này ông Griffith, ông dọa tôi đấy à? Phải, phải, ta dọa mi đấy, lão cai ngục kêu lên, vì sao mới được chứ? Trước hết, hãy nhìn xem ta cầm trong tay cái gì đây? Chỉ là cái gậy chứ gì? Cornelius bình tĩnh nói. Vả lại còn là cái gậy gọc nữa. Nhưng tôi tin rằng lão không thể lấy nó mà dọa tôi được. À, mi cho là như thế hả? Tại sao? Vì rằng bất cứ một cai ngục nào dùng tay đánh tù nhân đều sẽ bị trừng trị. Đó là điều chính của luật Lovetten. Dùng tay? Griffith tức điên lên nói. Nhưng với cái gậy? À, với cái gậy luật lệ không nói đến. Trong Kinh Thánh có nói, kẻ nào dùng gươm sẽ bỏ mạng vì gươm, kẻ nào dùng gậy sẽ bị gậy quật lại. Griffith mỗi lúc một điên tiết thêm vì cái giọng nói thản nhiên và trịnh trọng của Cornelius. Lão giơ tay lên, nhưng vào lúc lão giáng nó xuống, Cornelius lao đến tước luôn cái gậy. Griffith gầm lên vì tức giận. Thôi thôi ông lão ơi, đừng có cáu tiết nữa mà làm gì. Này thằng phù thủy kia, Griffith gầm lên, tao sẽ cho mi biết tay một cách khác. Xin mời. Mi thấy ta tay không đấy nhé. Phải, tôi thấy rồi, và lấy làm thú vị nữa. Mi cũng biết là thường ngày buổi sáng ta lên đây không như thế này có phải không? À đúng rồi, lão mang cho tôi cái loại cháo hẩm nhất không thể tưởng tượng được, nhưng như thế không trừng phạt được tôi đâu. Tôi chỉ sống bằng bánh mì, và bánh mì đối với lão càng tồi bao nhiêu thì đối với tôi lại càng ngon bấy nhiêu. Càng ngon đối với mi chứ sao? Tại sao vậy? Đơn giản thôi, tôi biết rằng khi lão mang cho tôi loại bánh xấu nhất, lão cho rằng tôi phải khổ sở lắm. Thực tế là ta mang cho mi không phải để mi khoái trá đồ kẻ cướp ạ. Này, lão cũng biết rằng tôi là phù thủy, tôi biến bánh xấu thành bánh ngon, ngon hơn cả bánh gato nữa ấy. Thế là tôi có hai cái khoái, trước tiên là ăn ngon, sau đó là làm cho lão tức điên lên. Griffith gầm lên vì tức. À, thế là mi đã thú nhận mi là phù thủy rồi nhé. Chứ sao, tôi là phù thủy đấy, tôi không nói điều đó trước tất cả mọi người, vì người ta sẽ dẫn tôi lên giàn hỏa thiêu mất. Nhưng khi chúng tôi chỉ có hai người thôi, tôi sợ gì mà chẳng dám nói. Được, được. Nếu một tên phù thủy biến được bánh xấu thành bánh tốt, thì không có bánh hẳn có bị chết đói không? Thế nào? Cornelius hỏi. Ta sẽ không mang bánh đến cho mi nữa. 8 ngày sau sẽ biết. Cornelius tái mặt đi. Griffith nói tiếp. Vì mi là phù thủy, nên mi có thể biến các đồ vật trong buồng này thành bánh được. Còn ta... ta sẽ được hưởng hàng ngày 18 xu là tiền nhà nước phát để cho mi ăn. Như vậy là một cuộc ám sát. Cornelius kêu lên, anh bắt đầu thấy khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết ghê rợn ấy. Được thôi, Griffith chế nhạo nói, mi là một thằng phù thủy thì thế nào mi cũng sống được. Cornelius lại tiếp tục vẽ nhạo báng, anh nhún vai nói. Lão không trông thấy tôi gọi những con chim bồ câu từ Dorset đến đây à? Thì sao? Món chim bồ câu quay ngon lắm. Một người mà mỗi ngày ăn một con bồ câu thì không thể chết đói được, phải không? Thế lửa lấy ở đâu? Lửa à? Lão cũng biết rằng tôi đã liên minh với quỷ sứ rồi. Thế mà lão lại nghĩ là quỷ sứ sẽ để tôi phải thiếu lửa sao? Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mỗi ngày chỉ ăn một con chim bồ câu. Vậy thì khi mà tôi đã ngấy chim bồ câu rồi, tôi sẽ làm cho cá ở sông Oskan và sông Mercer phải trường lên đây. Griffith mở to mắt kinh ngạc. Tôi cũng khá thích cá, lão chẳng cho tôi ăn bao giờ. Tôi muốn lợi dụng lúc lão muốn cho tôi chết đói để thưởng thức món cá. Griffith suýt ngất đi vì tức giận và sợ hãi. Nhưng trấn tĩnh lại được, lão đút tay vào túi rồi nói. Vì bị mi bắt buộc, này! Và lão rút ra một con dao. À, một con dao! Cornelius nói và cầm gậy giữ thế thủ. Chương 29. Trước khi rời khỏi Lovetten, Von Butler thanh toán với Griffith. Hai người đứng giữ thế một lúc, thay tình thế đó có thể dài vô tận. Cornelius muốn biết vì sao lại xảy ra sự bực tức ấy ở đối phương. Anh liền hỏi, này, lão còn muốn gì tôi nữa? Muốn gì, ta sẽ nói cho mi biết. Ta muốn mi trả con gái cho ta. Con gái lão? Phải, Rosa. Rosa mà mi đã dùng tà thuật để bắt nó đi. Thế nào? Có bằng lòng bảo cho ta biết nó ở đâu không? Thái độ của lão mỗi lúc một thêm đe dọa. Cornelius kêu lên. Rosa không có ở Lovetten à? Mi biết quá đi rồi còn gì. Mi có chịu trả lại con gái cho ta không? Được, Cornelius nói. Lão định đánh bẫy tôi đấy hả? Một lần cuối cùng nữa, mi có bằng lòng nói con gái ta hiện giờ ở đâu không? Nếu lão không biết thì tự đoán lấy. Griffith tái mét mặt, môi run rẩy, lão gần như điên thét lên. À à, mi không muốn nói phải không? Được, được, ta sẽ cạy răng mi ra. Lão tiến lên một bước về phía Cornelius, giơ con dao sáng lóa lên và nói. Mi có trông thấy con dao này không? Ta đã dùng nó để giết chết trên 50 con gà đen rồi đó. Ta sẽ giết cả chủ của chúng là con quỷ dữ này, đợi đấy. Thằng giả mang, Cornelius nói. Mi muốn giết ta thật chăng? Ta sẽ phanh thay mi ra để xem con gái ta có ở trong đó không. Nói xong, lão lao vào Cornelius. Anh chỉ còn đủ thời giờ nhảy vào sau cái bàn để tránh đòn đầu tiên. Griffith tay giơ dao, miệng hét. Cornelius thấy trước là anh đã xa được tầm tay nhưng chưa xa được tầm ném của dao. Con dao có thể được phóng ra, xuyên qua không khí rồi cắm vào ngực anh. Vì vậy, nhanh như chớp, anh quật cái gậy vào cổ tay Griffith. Con dao văng ra và Cornelius dẫm chân lên trên. Rồi để đề phòng, Griffith có thể lao vào vật anh xuống vì xấu hổ đã hai lần bị tước vũ khí và bị đau do một gậy vào tay. Anh liền quật gậy tới tấp vào người lão. Chẳng bao lâu, lão phải kêu vang xin được tha. Nhưng trước khi xin tha, lão đã kêu ầm lên, tiếng kêu làm náo động cả nhà giam. 3-4 lính gác và một viên thanh tra đột nhiên xuất hiện và bắt được quả tang Cornelius tay cầm gậy đang quật Griffith, chân dẫm lên con dao. Cảnh huống ấy thật nguy hiểm cho Cornelius. Lập tức anh bị tước vũ khí. Griffith được nâng dậy, lão vừa gầm lên vừa đếm những vết bầm tím trên vai và lưng. Biên bản được lập ngay, kết luận không ngoài một vụ mưu sát đã được chuẩn bị từ lâu nhằm vào người cai ngục. Vậy đây là một cuộc mưu phản công khai. Biên bản chưa kết thúc thì bỗng nhiên người ta nghe thấy những tiếng giày nặng nề và đinh thúc ngựa vang lên ngoài cầu thang. Mấy người lính gác giãn ra nhường lối cho một viên sĩ quan tiến vào giữa đám người đang làm biên bản. Viên sĩ quan hỏi: Đây có phải là buồng giam số 11 không? Vâng ạ. Vậy thì đây là buồng giam tù nhân Cornelius von Butler. Đúng đấy ạ. Tù nhân đâu? Thưa ông, tôi đây. Cornelius nói, mặt tái đi dù anh vốn là một người can đảm. Ông là Cornelius von Butler ạ? Lần này viên sĩ quan trực tiếp hỏi tù nhân. Thưa ông, vâng. Vậy xin mời ông đi theo tôi. Cornelius trùng mình với những mối lo lắng đầu tiên về cái chết. Anh nói, ô, ở Lovetten này người ta giải quyết nhanh đến thế kia. Nói xong, anh hít không khí vào đầy lồng ngực rồi nghĩ thầm. Mình phải tỏ ra xứng đáng là con đỡ đầu của Courtney David. Và anh hiên ngang đi qua trước mặt viên luật sự bị bỏ dở công việc đang làm. Ông này khẽ bảo người sĩ quan. Thưa ông Van der Ken, biên bản chưa làm xong ạ? Không cần, viên sĩ quan đáp. Cornelius đi theo viên sĩ quan, anh đếm từng bậc cầu thang đang đi xuống, đầu óc suy nghĩ mông lung. Griffith hẳn là đang khoái trá lắm, nhưng còn con gái lão, còn Rosa, nếu anh không được gặp cô, nếu anh đang đi tới cõi chết mà không được gửi tới cô một cái hôn cuối cùng, hoặc ít nhất cũng là một lời vĩnh biệt cuối cùng. Nếu anh sắp chết mà không được một tin tức gì về hoa tulip đen. Cornelius nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn phải nhìn trái. Anh đã đi xuống tới dưới sân mà chẳng trông thấy Rosa đâu, cũng chẳng thấy Griffith, chỉ thấy những người lính sắp đưa anh đi hành quyết. Họ chừng 10 đến 12 người đang đứng tụ tập nhau nói chuyện. Nhưng họ tụ tập không thành hàng ngũ và không mang súng. Cornelius thấy vậy cho là họ không nghiêm túc trong giờ phút như thế này. Bỗng nhiên Griffith xuất hiện, lão đi cà nhắc, tay chống trên một cái nạng, dồn vào cặp mắt tất cả sự hằn học. Lão thả sức tuôn về phía Cornelius những lời chửi rủa thô tục đến nỗi Cornelius phải nói với viên sĩ quan. Thưa ông, để cho người ta chửi rủa tôi như thế này thật là không tốt chút nào, nhất là trong lúc này. Ông hãy cứ nghe đi. Người sĩ quan cười đáp. Lão ta chửi rủa ông như vậy cũng là lẽ tự nhiên, vì hình như ông vừa mới cho lão ta ăn một trận đòn mê tơi. Vâng, cũng chỉ là để tự vệ thôi. Thôi, mặc cho lão nói, bây giờ có quan trọng gì đối với ông nữa? Một giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống trán Cornelius khi anh nghe thấy câu nói đó. Anh cho câu châm biếm đó hơi tàn nhẫn, nhất là khi nó lại là của một viên sĩ quan mà người ta nói là thân cận với hoàng thân. Anh chàng khốn khổ hiểu là mình chẳng còn trông mong vào đâu được nữa, chẳng còn bạn bè nào nữa. Anh đành cam chịu. Anh hỏi viên sĩ quan, thưa ông, tôi đi đâu bây giờ? Viên sĩ quan chỉ cho anh một cỗ xe 4 ngựa kéo. Anh nhớ mang máng như đã trông thấy nó ở Buitenhope. Anh trèo vào trong, viên sĩ quan nói. Cornelius nghĩ thầm. À, hình như ta không được vinh dự hành quyết ngay tại đây. Cỗ xe chuyển bánh, Griffith hét ầm lên và giơ nắm đấm theo cỗ xe. Đồ kẻ cướp, đồ phản bội, không trả con gái cho tao à? Chương 30. Người ta bắt đầu nghi ngờ về hình phạt dành cho Cornelius von Butler. Cỗ xe đi suốt ngày, bỏ lại Rockred ở bên trái, đi qua Rotterdam rồi đến Denver. Tới 5 giờ chiều, nó đã đi được 20 dặm rồi. Cornelius hỏi viên sĩ quan, vừa là người áp tải, vừa là bạn đồng hành vài câu, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời nào. Đêm hôm đó, mọi người ngủ trong xe. Sáng sớm hôm sau, Cornelius thấy đã tới Lode, biển Bắc ở bên trái và biển Harlem ở bên phải. 3 giờ sau, anh đi vào Harlem. Cornelius không hề biết việc gì đã xảy ra ở Harlem. Chúng ta đã thấy Rosa và Hoa Tulip như hai chị em, như hai đứa trẻ mồ côi bị hoàng thân Guillaume Durand bỏ lại ở nhà ông chủ tịch Van Sitten. Vào một buổi chiều, một người sĩ quan đến nhà Van Sitten, anh ta được Guillaume phái đến để mời Rosa ra tòa thị chính. Cô được đưa vào một căn phòng rộng và thấy hoàng thân đang ngồi viết, trong buồng không còn ai khác. Guillaume tiếp tục viết một lúc nữa, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rosa đang đứng cạnh cửa, ông nói: "Mời cô vào đây." Rosa bước mấy bước về phía bàn. Cô dừng lại nói: "Tâu hoàng thân." "Tốt lắm, cô ngồi xuống đây." Rosa tuân lệnh, nhưng hoàng thân còn mãi viết nốt bức thư. Một lát sau, ông quay lại nói với một giọng oai nghiêm làm lạnh gáy những ai lại gần: "Chúng ta chỉ có hai người. Ta nói chuyện nào." Rosa bắt đầu run cả tay lẫn chân. Tuy nhiên, thái độ của hoàng thân có vẻ hiền từ. "Tâu hoàng thân," cô ấp úng nói. "Cô có một người cha ở Louveten có phải không?" "Vâng ạ." "Cô không yêu cha cô à?" "Thưa không ạ." "Nghĩa là không như một người con gái phải yêu cha." "Không yêu cha là không tốt đâu, cô bé ạ. Nhưng không nói dối một vị hoàng thân như vậy là tốt lắm." Rosa khoảng 18-20 tuổi, Guillaume 23, giá ông ta dùng chữ em thì hay hơn. Rosa cúi mặt xuống. Ông hoàng nói tiếp: "Thế tại sao cô lại không yêu cha cô?" "Thưa, vì cha tôi ác lắm." "Ông ấy ác như thế nào?" "Cha tôi hay hành hạ các tù nhân." "Tất cả các tù nhân chứ?" "Vâng, tất cả." "Nhưng cô có trách ông ta hành hạ đặc biệt một người nào không?" "Cha tôi đặc biệt hành hạ anh Văn Bác Lơ." "Là tình nhân của cô phải không?" "Tôi rất yêu anh ấy." Rosa hãnh diện nói. "Cô gặp ở đâu?" "Sau cái ngày người ta giết chết một cách khủng khiếp hai anh em ngài Cornay và John David." Cặp môi ông hoàng mím chặt, trán ông nhăn lại, mi mắt cụp xuống để che giấu cặp mắt một lúc, rồi ông lại tiếp tục hỏi: "Nhưng cô yêu một người phải sống và chết trong nhà tù để làm gì?" "Tâu hoàng thân, để giúp anh ấy sống và chết trong nhà tù." "Và cô bằng lòng làm vợ một tù nhân?" "Được là vợ ông Văn Bác Lơ, đối với tôi là một điều hãnh diện, một niềm vui sướng nhất đời. Nhưng sao?" "Tâu hoàng thân, tôi không dám nói ạ." Trong giọng nói của cô có một niềm hy vọng. "Cô hy vọng gì?" Rosa ngước cặp mắt xinh đẹp lên nhìn ông hoàng. Cặp mắt cô trong sáng và thông minh sắc sảo đến độ làm thức tỉnh lòng độ lượng chìm ngập tận trong đáy lòng của ông hoàng. Ông tiếp tục nói: "À, tôi hiểu rồi." Rosa mỉm cười chắp hai tay vào nhau. Hoàng thân lại nói tiếp: "Cô hy vọng ở tôi chứ gì?" "Thưa vâng ạ." "Hừm." Ông hoàng đóng dấu vào bức thư vừa viết xong, rồi gọi một viên sĩ quan vào và bảo: "Này Van der Ken, anh mang bức thư này đến Louveten. Anh hãy đọc chỉ thị tôi viết cho ông tỉnh trưởng. Những gì thuộc phạm vi của anh thì anh thi hành." Viên sĩ quan cúi chào đi ra, rồi người ta nghe thấy có tiếng vó ngựa dưới sân. Guillaume tiếp tục nói với Rosa: "Này cô, ngày chủ nhật tới là ngày hội hoa tulip. Cô hãy cầm lấy 100 florin đây để đi sắm sửa quần áo cho thật đẹp vào. Vì tôi muốn rằng ngày hôm đó sẽ là ngày hội lớn của cô." "Tâu hoàng thân," Rosa thì thào, "ngài muốn tôi ăn mặc thế nào ạ?" "Mặc áo cô dâu nông thôn, rất thích hợp với cô đấy." Chương 31. Harlem. Harlem là một thành phố xinh đẹp, đáng được tự hào là thành phố râm mát nhất Hòa Lan. Harlem ưa thích những vấn đề nhẹ nhàng, êm dịu, âm nhạc, hội họa, du lịch, trồng cây. Harlem trở nên say sưa các loại hoa, nhất là hoa tulip. Harlem đề ra những giải thưởng vì danh dự hoa tulip, và như chúng tôi đã nói, ngày 15 tháng 5 năm 1673, giải thưởng 100.000 florin đã được đặt ra cho người nào phát minh ra hoa tulip đen tuyền, không dấu vết, không nhược điểm. Hội trồng hoa Harlem để tỏ ra xứng đáng với tên gọi cao quý của nó, đã treo giải thưởng đó. Thành phố không muốn bị kém, đã bỏ ra một số tiền tương đương để mở hội mừng giải thưởng quốc gia được thực hiện. Vì vậy, vào ngày Chủ nhật mở hội, thành phố Harlem ồn ào đông đúc không thể tả được. Người ta tụ tập để chiêm ngưỡng những người họa lan tốt lành đã sẵn sàng dành một món tiền lớn thưởng cho người phát minh ra một thứ hoa mới, rực rỡ, để mua vui trong một ngày cho những người phụ nữ, những nhà bác học và những người tò mò. Đi đầu nhóm các ông thân sĩ và ban chấp hành hội trồng hoa là ông Van Sitten, sáng hơi trong bộ quần áo đẹp nhất của ông. Con người xứng đáng này đã cố hết sức mình để trồng bông hoa mà ông ta chuộng bằng màu tối và vẻ lịch sự của bộ quần áo. Đằng sau ban chấp hành, sặc sỡ như một vườn hoa, thơm tho như một mùa xuân, người ta trông thấy những nhà thông thái, những vị pháp quan, những quân nhân, những nhà quý tộc. Ở giữa đám rước là bông hoa tulip đen, nó được đặt trên một cái kiệu phủ nhung trắng viền vàng. Bốn người đàn ông khiêng kiệu như xưa kia ở La Mã, người ta khiêng bà mẹ Siben trở về thành phố bất tử giữa những tiếng kèn và tấm lòng yêu mến của cả dân tộc. Đích thân hoàng thân quốc trưởng sẽ trao tặng giải thưởng trăm ngàn florin và mọi người mong đợi ngài sẽ đọc một bài diễn văn. Toàn thể dân chúng tỉnh Harlem đã xếp hàng hai bên đường dưới những hàng cây. Họ quyết định sẽ vỗ tay hoan hô, lần này không phải là những nhà khoa học, mà là hoan hô những người đã chiến thắng thiên nhiên, đã thực hiện được vấn đề tưởng như không thể làm được là phát minh ra hoa tulip đen. Vậy trước hết, người ta vỗ tay hoan hô ông Van Sitten và các cộng tác viên của ông. Người ta vỗ tay tự hoan hô người ta, và sau cùng chúng ta cũng phải công nhận là người ta vỗ tay vì những tiếng nhạc của đội nhạc công thành phố. Sau hoa tulip đen, nữ hoàng của ngày hội, mọi cặp mắt ngước tìm người anh hùng, tác giả của hoa. Người anh hùng đó sẽ xuất hiện sau bài diễn văn hùng tráng của ông Van Sitten và chắc chắn sẽ gây được nhiều ấn tượng hơn cả chính ngài quốc trưởng. Mối thiện cảm của mọi người trong ngày hôm đó không phải dành cho bài diễn văn đáng kính của chủ tịch Van Sitten, không phải cho những thanh niên quý tộc diện quần áo bảnh bao ngày Chủ nhật vừa đi vừa nhấm nháp bánh gato, không phải cho những trẻ em dân nghèo cởi trần trùng trục đang nhá những con lươn khô hun khói. Mối cảm tình cũng không phải nhằm vào những cô gái hoa lan xinh đẹp có cặp má hồng và bộ ngực trắng, cũng không phải là vào những khách du hành từ Sai Lăng hoặc từ Java đến. Mối thiện cảm của mọi người nhắm vào một bộ mặt sáng ngời và hân hoan đi giữa ban chấp hành hội trồng hoa, quần áo sặc sỡ làm nổi bật màu nước da vàng khô. Con người đắc thắng sáng ngời say sưa đó, người anh hùng làm cho người ta lãng quên cả bài diễn văn của ông Van Sitten và cả sự có mặt của quốc trưởng ngày hôm đó, chính là công dân Isaac Bolten. Đi đằng trước hắn, phía bên phải là hoa tulip đen đặt trên một chiếc gối nhung, bên trái là món tiền trăm ngàn florin gồm những đồng tiền vàng sáng ngời đặt trong một cái túi rộng. Thỉnh thoảng Bolten lại rảo bước đi lên để chạm khuỷu tay hắn vào khuỷu tay ông Van Sitten. Bolten muốn lấy của mỗi người một chút danh vọng để tạo danh vọng cho mình, như hắn đã ăn cắp hoa tulip của Rosa để có được của cải và danh vọng. Chỉ còn 15 phút nữa, quốc trưởng sẽ đến, đám rước sẽ dừng lại lần cuối cùng, hoa tulip đen sẽ được đặt vào ngai vàng của nó. Hoàng thân phải nhường sự ngưỡng mộ của quần chúng cho hoa. Hoàng thân sẽ cầm một miếng da bò non tô màu hồng rực rỡ, trên đó viết tên tác giả. Ông sẽ tuyên bố một cách rõ ràng tên người đã tìm ra được một kỳ quan cho nước Hoa Lan, đã buộc thiên nhiên phải sản xuất ra một bông hoa màu đen, và từ bây giờ bông hoa sẽ lấy tên là hoa tulip đen Botanic, mang tên người phát minh ra nó, ông Bolten đáng kính. Tuy vậy, đôi khi Bolten cũng rời cặp mắt khỏi hoa tulip đen và túi tiền thưởng để rụt rè do tìm trong đám đông. Hắn lo ngại phải nhìn thấy bộ mặt tái xanh và xinh đẹp của cô thiếu nữ Rosa. Nhưng hắn không nhìn thấy Rosa đâu cả, và kết quả là niềm vui sướng của Bolten không bị quấy rối. Đám rước ngừng lại ở một quảng trường. Cây cối xung quanh đều trang hoàng cờ hoa và khẩu hiệu. Đám rước dừng lại trong tiếng nhạc ầm ĩ, và những cô gái Harlem xuất hiện để hộ vệ hoa tulip đen đến chỗ ghế cao trên mặt một cái bục bên cạnh chiếc ghế bành bằng vàng của hoàng thân quốc trưởng. và hoa tulip đen kiêu hãnh ngự trên bục cao bao trùm tất cả đám đông giữa những tiếng vỗ tay vang dội kéo dài của cả thành phố Harlem. Chương 32. Lời cầu nguyện cuối cùng. Trong giờ phút long trọng ấy, khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang dội, có một cỗ xe bốn ngựa kéo đi qua con đường bên cạnh quảng trường. Tới đây, cỗ xe phải đi chậm lại vì đông người. Cỗ xe đầy bụi, mệt mỏi, bánh xe kêu ken két. Trong xe có anh chàng Cornelius khốn khổ, đang nhìn qua cửa xe, xem đám hội hoa mà chúng tôi đã nói trên. Đám đông ấy, tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, cảnh lộng lẫy của người và vật ấy, làm cho tù nhân choáng mắt, như có một tia sáng rọi vào trong ngục tối của anh. Mặc dù người bạn đồng hành rất ít trả lời, Van Butler cũng thử hỏi một lần cuối cùng. Ông sĩ quan, đề nghị ông cho biết chuyện gì thế kia? Như ông thấy đấy, một đám hội. À, một đám hội à? Hội thành hoàng của Harlem có phải không à? Và tôi thấy có nhiều hoa quá. Đúng là một ngày hội mà hoa đóng vai chủ chốt. Ôi, những hương thơm êm dịu. Ôi, những màu sắc huy hoàng. Hãy dừng xe lại để ông đây xem. Viên sĩ quan hộ tống nói với vẻ thương hại. Ôi, cảm ơn ông. Van Butler ảm đạm nói, nhưng đó chỉ là một cuộc vui đau đớn cho tôi thôi. Xin ông hãy tránh cho tôi. Vậy thì tùy ông, ta lại đi vậy. Tôi muốn cho xe dừng lại theo yêu cầu của ông, và nhất là tôi thấy ông yêu hoa, thứ hoa mà ngày hôm nay người ta mở hội. Hôm nay người ta mở hội hoa gì vậy thưa ông? Hoa tulip. Hoa tulip? Hôm nay là ngày hội hoa tulip à? Vâng, nhưng vì ông không thích nên ta đi tiếp vậy. Viên sĩ quan sắp sửa ra lệnh tiếp tục đi thì Cornelius vội ngăn lại. Anh vừa thoáng có một cảm giác đau đớn. Anh hỏi giọng run run. Thưa ông, có phải hôm nay người ta tặng giải thưởng? Giải thưởng cho hoa tulip đen, phải. Mặt Cornelius đó ứng lên, anh rùng mình, trán vã mồ hôi, rồi nghĩ rằng mình và hoa tulip của mình đều vắng mặt cả, thì ngày hội làm sao mà thành công tốt đẹp được, anh nói. Than ôi, những người này cũng sẽ đau khổ như tôi mà thôi, vì họ không bao giờ được thưởng thức niềm trọng đại mà họ mở hội này. Hoặc nếu có, thì chắc chắn là cũng không được hoàn hảo. Ông nói thế là thế nào? Cornelius ném mình vào sâu trong xe rồi nói, tôi muốn nói, chỉ trừ có một người mà tôi biết, còn thì không bao giờ người ta phát minh ra được hoa tulip đen. Vậy thì người mà ông biết đó đã phát minh ra được nó rồi đấy, vì cái mà toàn thể Harlem đang chiêm ngưỡng lúc này chính là bông hoa mà ông cho là không thể tìm ra được. Hoa tulip đen ấy à? Nó đâu? Nó đâu nào? Cornelius kêu lên và thò nửa người ra khỏi cửa xe. Kìa kìa, trên cái ngai ấy, ông trông thấy chưa? Tôi thấy rồi. Thôi, viên sĩ quan nói, bây giờ ta phải đi thôi. Ôi thưa ông, xin ông hãy rủ lòng thương tôi. Xin ông đừng bắt tôi phải bỏ đi lúc này. Xin ông để cho tôi nhìn một lúc nữa. Sao kia? Bông hoa mà tôi nhìn thấy ở đằng kia là hoa tulip đen, đen tuyền. Có thể như thế được không? Ôi thưa ông có nhìn thấy nó rõ không? Nó phải có đốm, nó không được hoàn hảo. Có thể nó mới được nhuộm màu đen thôi. Ôi, nếu tôi đến được chỗ đó, tôi sẽ thấy được ngay. Thưa ông, xin phép ông cho tôi được xuống xe. Xin phép ông cho tôi được lại gần đấy. Ông điên hay sao mà nói như vậy? Tôi van xin ông. Ông quên rằng ông là tù nhân à? Đúng, tôi là một tù nhân, nhưng là một người có danh dự. Và thưa ông, tôi xin hứa danh dự là tôi sẽ không chạy trốn đâu. Chỉ xin phép ông cho tôi được chiêm ngưỡng bông hoa một lát thôi. Nhưng còn lệnh trên thì sao? Và viên sĩ quan vừa toan ra lệnh cho cỗ xe tiếp tục đi. Cornelius lại vội ngăn lại và nói, ôi thưa ông, xin ông hãy rộng lượng, tất cả sinh mệnh tôi đều trông vào lòng thương người của ông. Than ôi, cuộc sống của tôi bây giờ hẳn là không còn dài nữa. Ông không thể hiểu được tôi đau khổ như thế nào. Ông không thể hiểu được cái gì đang vật lộn trong đầu óc và trong trái tim tôi. Vì biết đâu nó lại chẳng là hoa tulip đen của tôi, là bông hoa mà Rosa đã bị người ta ăn cắp mất. Ôi thưa ông hãy hiểu cho làm thế nào mới tìm ra được hoa tulip đen, rồi được nhìn nó một lát, được biết nó là hoàn hảo, là một kiệt tác của nghệ thuật và của thiên nhiên, để rồi mất nó, mất nó mãi mãi. Ôi, tôi phải ra mới được, tôi phải đến xem nó mới được. Rồi sau đó ông muốn giết tôi thì giết, nhưng tôi phải được nhìn thấy nó, phải được ngắm nghía nó. Khổ, khổ quá. Ông hãy im đi cho và vào trong xe nhanh lên. Đoàn tùy tùng của hoàng thân quốc trưởng đang đi đến kìa. Nếu người mà nghe thấy cảnh lộn xộn này thì cả ông và tôi đều bị tội cả. Lo sợ cho người đồng hành hơn là cho bản thân mình, Văn Bác Lơ vội vàng ném mình vào trong xe. Nhưng anh không thể ngồi yên như vậy quá nửa phút. Và lúc 20 người kỵ sĩ vừa đi qua, anh vội vã lại thò nửa người ra cửa xe, vẫy tay và van nài ngài quốc trưởng đúng vào lúc ngài đi qua. Guillaume thản nhiên và giản dị như thường lệ, đi tới quảng trường để chủ trì cuộc hội hoa. Ngài cầm ở tay cuộn da hổ non thuộc mình làm cây gậy chỉ huy trong ngày hội hôm đó. Trông thấy một người vừa vẫy tay vừa van nài, đồng thời cũng lại nhận ra viên sĩ quan hộ tống, quốc trưởng liền ra lệnh cho xe dừng lại. Cũng ngay lúc ấy, con ngựa của xe ngài ghìm móng sắt và dừng lại cách Văn Bác Lơ 6 bước. Cái gì thế? Quốc trưởng hỏi viên sĩ quan lúc ấy theo lệnh quốc trưởng đã nhảy ra khỏi xe và đang tiến lại gần. Tàu quốc trưởng, đó là người tù quốc gia mà theo lệnh của quốc trưởng tôi đã đến Lovetten để dẫn anh ta về đây. Hắn muốn gì? Tàu hoàng thân, anh ta cố xin phép được dừng lại ở đây một lúc. Văn Bác Lơ vội chắp hai tay lại và kêu lên. Tàu hoàng thân, để xem tulip đen ạ. Sau khi đã biết được điều tôi cần biết, tôi sẽ chết nếu cần. Nhưng trong lúc chết, tôi sẽ cầu nguyện cho quốc trưởng đã có lòng nhân đức cho phép tác phẩm của tôi có kết quả vẻ vang. Cảnh tượng ấy trông thật kỳ lạ. Hai người đàn ông đứng mỗi người ở cửa xe của mình giữa những người lính gác. Một người quyền thế vô biên, một người rất đỗi yếu hèn. Người này sắp lên ngai vàng, người kia sắp lên đoạn đầu đài. Guillaume lạnh lùng nhìn Cornelius và lắng nghe lời thỉnh cầu của anh, rồi hỏi viên sĩ quan. Người này là tù nhân làm loạn định giết viên cai ngục ở Lovetten, có phải không? Cornelius thở dài một tiếng và cúi đầu xuống. Bộ mặt hiền dịu và thành thật của anh đồng thời đỏ lên rồi tái đi. Những lời nói ấy của ông hoàng chuyên chế, tài trí, nắm được tội lỗi của anh, báo hiệu cho anh không những một sự trừng phạt mà còn là một lời từ chối. Anh không tìm cách chống chế, không tìm cách tự bào chữa. Anh chỉ để lộ trước mặt ông hoàng một niềm thất vọng ngây thơ, thông minh và rất xúc động. Sau cùng ông hoàng nói, cho phép tù nhân xuống xe và ra xem hoa tulip đen. Nó rất đáng được xem, ít nhất là một lần trong đời. Cornelius như muốn ngất đi vì niềm vui sướng bất ngờ, lảo đảo trên bậc xe. Anh nghẹn ngào và nếu không có cánh tay của viên sĩ quan giơ ra đỡ, anh đã khuỵu xuống và để cảm ơn quốc trưởng. Cho phép xong, ông hoàng tiếp tục đi giữa những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chẳng bao lâu, ông đã đi tới bục gỗ khán giả và những tiếng đại bác gầm lên từ chốn chân trời xa xôi. Kết luận. Văn Bác Lơ đi sau bốn người lính gác, mở một con đường trong đám đông, đi chéo tới chỗ hoa tulip đen mà anh cứ trố mắt ra nhìn. Cuối cùng anh đã nhìn thấy nó, bông hoa độc nhất hợp thành bởi những yếu tố không ai biết đến của nóng, lạnh, bóng râm và ánh nắng. Nó xuất hiện trong mấy ngày để rồi biến đi mãi mãi. Bông hoa ở cách anh 6 bước, anh nhìn như ngấu nghiến lấy những nét tuyệt xảo và duyên dáng của nó. Anh nhìn thấy nó đằng sau các cô gái đứng làm hàng rào danh dự cho bông hoa nữ hoàng. Tuy nhiên, cặp mắt anh càng xác minh được sự hoàn mỹ của nó bao nhiêu, anh lại càng đau lòng bấy nhiêu. Anh nhìn xung quanh để định hỏi một câu thôi, nhưng chỗ nào cũng chỉ thấy những bộ mặt không quen, chỗ nào cũng chỉ thấy người ta chú ý đến cái ngai vàng mà quốc trưởng vừa ngồi vào. Guillaume đứng lên, đưa cặp mắt bình tĩnh nhìn khắp đám đông đang say sưa và cặp mắt sắc của ông lần lượt dừng lại ở ba đỉnh góc của một tam giác được hợp thành bởi ba tấn kịch khác nhau. Ở đỉnh thứ nhất, Bosten rung lên vì sốt ruột và mắt hao háo nhìn quốc trưởng, nhìn túi tiền thưởng, nhìn hoa tulip đen và nhìn đám đông. Ở đỉnh thứ hai, Cornelius hổn hển, im lặng, cặp mắt anh chỉ say sưa tình tứ nhìn bông hoa tulip đen. Cuối cùng, ở đỉnh thứ ba là một cô gái nông thôn xinh đẹp, mặc áo len mịn màu đỏ viền bạc và đầu đội mũ đăng ten rủ xuống thành làn sóng quanh một cái mũ vàng. Rosa kiệt sức, cặp mắt đẫm lệ, vịn vào cánh tay một sĩ quan của Guillaume. Quốc trưởng thấy đám đông đã lắng xuống. Ông từ từ mở cuộn giấy bằng da bò non ra và bằng một giọng bình tĩnh và rõ ràng, ông nói trước 50.000 khán giả đang im lặng một cách tôn nghiêm. Các bạn đã biết, các bạn đều tập trung ở đây với mục đích gì rồi? Một giải thưởng 100.000 florin đã được hứa tặng cho người nào tạo ra được hoa tulip đen. Hoa tulip đen, cái kỳ công đó của nước Hòa Lan đang được trình diễn trước mặt các bạn đây. Hoa tulip đen đã được tìm thấy và đáp ứng đủ những điều kiện của hội trồng hoa Harlem. Câu chuyện về sự phát sinh ra nó và tên tuổi của tác giả sẽ được ghi vào sổ danh dự của thành phố. Xin mời chủ nhân của hoa tulip đen lên đây. Và khi nói những câu đó, Hoàng Thân đưa cặp mắt trong sáng nhận ra ba đỉnh của tam giác để xác định tác động lời nói của mình. Ông trông thấy Bocten bước ra khỏi chỗ đứng của hắn. Ông trông thấy Cornelius có một cử chỉ không chủ tâm. Sau cùng, ông trông thấy người sĩ quan có nhiệm vụ bảo vệ Rosa dìu cô đi lên. Hai tiếng kêu phát ra cùng một lúc, ở bên phải và bên trái Hoàng Thân. Bocten như bị sét đánh. Cornelius cuống cuồng, cả hai cùng kêu lên. Rosa! Rosa! Hoàng Thân hỏi. Bông hoa này là của cô, phải không cô gái? Tàu Hoàng Thân, vâng ạ, Rosa lúng túng nói. Cornelius nghĩ thầm. Ôi, thế mà cô ta nói dối là bông hoa đã bị mất cắp rồi. Ôi, đó là lý do vì sao cô ta đã bỏ Louveten ra đi. Ôi, ta bị nàng bỏ rơi rồi, ta bị nàng phản bội rồi. Thế mà ta đã tưởng nàng là một người bạn gái tốt nhất đời. Còn Bocten rên rỉ, ôi, ta hỏng mất rồi. Hoàng Thân nói tiếp. Bông hoa tulip này sẽ mang tên người phát minh ra nó và sẽ ghi vào bảng tổng kê danh sách các loại hoa với cái tên Tulipa nigra rosa palanesic. Là do ở tên Van Butler, cái tên của cô thiếu nữ này khi đã có chồng. Chú thích. Tiếng Latin Tulipa nigra rosa palanesic có nghĩa là hoa tulip đen rosa palanesic. Đọc tiếp. Đồng thời Guillaume cầm tay Rosa để vào lòng bàn tay một chàng thanh niên vừa lao đến. Tessan bàng hoàng vì quá sung sướng, chàng phủ phục xuống chân ngai vàng để lần lượt chào Hoàng Thân, chào Ý Trung Nhân và chào Thượng Đế đã giúp đỡ mình. Đồng thời một người đàn ông nữa cũng quỵ xuống chân chủ tịch Van Sitten vì bị xúc động bởi một lý do khác hẳn. Kinh hoàng trước sự tiêu tan mọi hy vọng của mình, Bocten ngã xuống ngất đi. Người ta nâng hắn lên, bắt mạch và sờ tim. Hắn đã chết rồi. Cornelius sững sờ lùi lại. Anh đã nhận ra tên ăn trộm, tên giả danh Jacob, chính là Isaac Bocten, người láng giềng của anh mà do sự trong trắng trong tâm hồn, anh đã không hề nghi ngờ hắn độc ác, tàn nhẫn như vậy. Càng trống lại nổi lên, đám rước lại tiếp tục diễu hành như không có gì thay đổi trong chương trình. Ngoại trừ sự kiện Bocten bị chết và Cornelius, Rosa đắc thắng đi bên nhau tay trong tay. Khi về đến tòa thị sảnh, quốc trưởng chỉ túi tiền thưởng cho Cornelius và nói: người ta cũng đã biết thừa đi ai là người được hưởng món tiền này, anh hay là Rosa. Vì nếu anh đã phát minh ra hoa tulip đen, thì Rosa đã nuôi nấng nó và làm nó nở hoa. Vì vậy, nếu không tặng cho Rosa để làm của hồi môn, thì thật là không đúng. Vả lại, đó là món quà của tỉnh Harlem tặng cho hoa tulip đen. Cornelius chờ đợi xem quốc trưởng muốn nói gì. Guillaume tiếp tục. Tôi thưởng cho Rosa 100.000 florin mà cô xứng đáng được hưởng và tôi đem tặng Rosa cho anh. Số tiền là phần thưởng cho mối tình, cho sự can đảm và cho tấm lòng thành thật của cô. Còn về phần anh, Van Butler, Rosa đã đem lại bằng chứng về sự vô tội của anh. Nói đến đây, Guillaume đưa cho Cornelius lá thư Cornelius viết trên trang sách trong quyển Thánh Kinh đã dùng để gói củ giống thứ ba. Anh Van Butler, người ta đã nhận thấy được là đã gán cho anh một tội mà anh không hề phạm phải. Tôi nói để anh biết, không những anh được tự do, mà còn được trả lại những của cải người ta không có quyền tịch thu của một người vô tội. Vậy là những của cải của anh lại được trả lại cho anh. Van Butler, anh là con đỡ đầu của Courtney David và là bạn của John David. Anh phải giữ sao cho xứng đáng với tình cha con và tình bạn bè ấy. Anh phải giữ gìn thanh danh của hai ông ấy vì hai ông David bị xét xử oan, trừng phạt oan trong lúc sai lầm của quần chúng. Hai ông ấy là hai công dân vĩ đại mà ngày nay nước Hòa Lan lấy làm tự hào. Sau khi nói xong những câu ấy bằng một giọng rất cảm động trái với thường lệ, Guillaume đưa hai bàn tay mình cho hai vợ chồng sắp cưới quỳ xuống hôn. Rồi ông lại thở dài nói tiếp: "Hai anh chị thật sung sướng quá. Khi nghĩ đến hạnh phúc chân chính của Tổ quốc Hoa Lan, hai anh chị nên nghĩ đến việc tìm cách chinh phục những màu sắc mới cho hoa tulip." Nhìn về phía nước Pháp, Guillaume như nhìn thấy những đám mây đang ùn ùn kéo lên từ phía đó. Ông bước lên xe ra đi. Ngày hôm đó, Cornelius trở về Dordrecht cùng với Rosa. Rosa đã cử người về Lofoten báo cho cha biết những sự việc đã xảy ra. Những ai đã biết lão Griffith đều hiểu rằng sự giảng hòa của lão với chàng rể rất là khó khăn. Lão còn giữ tận đáy lòng những cú gậy đã bị nện. Lão đếm những vết tím bầm và nói nó đã lên đến con số 41. Nhưng rồi cuối cùng lão cũng chịu khuất phục để khỏi mang tiếng là theo đời lão là không độ lượng bằng hoàng thân quốc trưởng. Trở thành người gác hoa tulip sau khi đã là người gác tù nhân, lão là một người cai hoa ghê gớm nhất trên đất Hoa Lan. Phải thấy lão canh những con bướm, giết những con sâu, săn đuổi những con ong háo đói. Vì biết chuyện về Bokten và điên tiết lên khi biết mình bị tên Jacob giả bịp, lão đã phá hủy toàn bộ chòi ngồi rình trước đây của Bokten ở sau vườn. Còn Rosa ngày càng xinh đẹp, ngày càng thông minh, và hai năm sau ngày cưới, cô đã đọc và viết thông thạo đến độ có thể tự mình phụ trách việc dạy học hai đứa con kháo khỉnh cô đã sinh ra như hoa tulip vào tháng 5 những năm 1674 và 1675. Tất nhiên, một em là trai và một em là gái. Đứa thứ nhất đặt tên là Cornelius và đứa thứ hai là Rosa. Vâng, Butler trung thành với Rosa như anh trung thành với hoa tulip. Suốt đời anh quan tâm đến hạnh phúc của vợ và việc trồng hoa. Anh đã phát minh nhiều loại hoa được ghi vào bản tổng kê của Hoa Lan. Hai vật trang trí chính của anh trong phòng khách là hai tờ giấy xé ở quyển kinh thánh của Courtney David. Một tờ là bức thư của cha đỡ đầu dặn anh đốt tập tài liệu, còn tờ kia là chúc thư của anh để lại cho Rosa. Cả hai tờ đều được lồng trong khung kính bằng vàng. Sau cùng, để chống lại những kẻ tham lam như loại Isaac Bokten, anh viết lên cánh cửa nhà anh câu của Rotius đã khắc lên tường nhà giam trước khi vượt ngục: "Đôi khi vì đã đủ đau khổ, người ta có quyền không bao giờ nói tôi sung sướng quá."